Chương 2591, thu một cái loại ngu vờ cờ nờ hàng làm đệ tử. Cái gì? Thiên chủ thương sinh. Tử Đông Bình cả kinh, đối với thiên chủ thương sinh chiêu này, hắn thì như thế nào không quen thuộc, năm đó ở cổ chiến trường, hắn liền là bị thiên chủ trọng thương, nhiều năm như vậy vẫn không có khôi phục chính là bái thiên chủ ban tặng, không nghĩ tới sự tình cách nhiều năm vậy mà mới gặp lại chiêu này. Tử Đông Bình phá không dựng lên, mang theo ngàn vạn trượng tử sắc quan diễm, uy áp vô biên, hắn lạnh lùng căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long, sát ý trong lòng tràn ra đến, cả cái không gian ầm ầm nổ vang, ngươi là thiên chủ lão đầu kia thân truyền đệ tử. Tử Đông Bình lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, không sai. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, hắn bản không có ý định giấu giếm, cho nên vừa mới động thủ mới thi triển thiên chủ thương sinh. Tử Đông Bình được Hoàng Tiểu Long xác định, cười ha ha, trong tiếng cười, với hắn mấy tỷ năm qua chịu sỉ nhục, với hắn mấy tỷ năm chỗ chất chứa cừu hận, với hắn mấy tỷ năm không cam lòng, với hắn mấy tỷ năm buồn khổ cùng biệt khuất, tại thời khắc này, hắn toàn bộ tiết phóng xuất, toàn bộ điên cuồng bật cười, cười ngừng. Tử Đông Bình nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, màu tím lưu động máu đỏ phệ huyết quang mang, ngươi nếu là thiên chủ cái kia này lão bất tử thân truyền đệ tử, thì nên biết ta hiện tại hận không thể đem thiên chủ cái kia này lão bất tử bóp chết, ngươi vậy mà còn dám tới tìm ta. Nói đến đây, khóe miệng hiện ra cười lạnh, thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, bất quá, ta ngược lại là rất tốt kỳ, ngươi vừa rồi vậy mà có thể tiếp được ta một thành lực lượng, vừa rồi, hắn tuy rằng chỉ vận dụng một thành lực lượng, thế nhưng là, chính là hứa nhiều thánh cảnh cửu trọng cao thủ đều thì không cách nào tiếp được đấy. Hoàng Tiểu Long hiện tại rõ ràng chẳng qua là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, vậy mà tiếp nhận, trong lòng hắn cực hiếu kỳ. Đồng thời, hắn nghi ngờ nhìn Hoàng Tiểu Long bên người Hắc La, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ ta liều chết đến tìm ngươi, đến cùng là vì cái gì? Hoàng Tiểu Long nhưng là sắc mặt lạnh nhạt, nói ra, Tử Đông Bình nhìn xem Hoàng Tiểu Long vẻ không có gì sợ, nhướng mày, nói, ta lần này tới đây, tưởng thu phục ngươi, để cho ngươi nhận ta làm chủ nhân. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, Tử Đông Bình ngẩn ngơ, tiếp theo cười ha hả, cuồng tiếu, cố hết sức cười to, nhận ngươi làm chủ nhân. Muốn thu phục ta. Tử Đông Bình chênh lệch điểm tướng mấy chục ức năm trước ăn đồ vật phun ra ngoài, ngươi một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ muốn thu phục thủy tổ này ta. Tử Đông Bình cười đến mặt cũng thay đổi hình, thiên chủ lão đầu, không nghĩ tới a, ngươi vậy mà thu một người ngu ngốc. Thu một cái ngu như vậy bức hàng làm đệ tử, tốt, thật tốt quá, thật sự là trời xanh có mắt. Tử Đông Bình vẻ mặt rất thoải mái cười nói, hận ý cười nói, Hoàng Tiểu Long nghe vậy cũng không còn phẫn nộ phiền muộn, chỉ bình tĩnh mà nhìn xem đối phương, Hắc La vẻ mặt cứng đờ như gỗ, đương nhiên, Hắc La ly khai Hắc Thi Ma Động vẫn là này người chết dạng, đợi Tử Đông Bình cười ngừng, Hoàng Tiểu Long mới mở miệng nói, chúng ta đánh cuộc, như thế nào, chiêu này, Hoàng Tiểu Long là trăm thử trăm thoải mái, lúc trước, hắn mới chí tôn cảnh lúc, chính là dựa vào này đã thu phục được ly kiếm thánh nhân, quả nhiên, Tử Đông Bình nhiều hứng thú, tiểu tử, ngươi muốn đánh cuộc gì? Bất quá, mặc kệ đánh cuộc gì, hôm nay ngươi đều khó có khả năng còn sống rời đi nơi đây, ta sẽ dùng cổ bí pháp đưa ngươi tư sống luyện chế thành hoạt tử nhân, để cho ngươi nửa chết nửa sống, thống khổ trăm tỷ năm vạn ức năm, đọc truyện trái tim đen u ám cùng. Hoàng Tiểu Long đối với Tử Đông Bình đậm đặc hận ý làm như không thấy, mở miệng nói, dùng một giờ làm hạn định, ngươi ra chiêu công kích hai người chúng ta, nếu có thể đem hai người chúng ta bước lui trăm dặm, đến thời nhậm giết đảm nhiệm quả tùy ngươi, hoặc là hai người chúng ta ra tay công kích ngươi, nếu đem ngươi bước lui trăm dặm, ngươi phải nhận ta làm chủ nhân. Đây là Hoàng Tiểu Long trước khi đến đã sớm suy nghĩ xong, sư phụ hắn thiên chủ đã từng nói qua, Tử Đông Bình này làm người cuồng vọng, thanh ngạo. Tử Đông Bình sẽ phải đáp ứng vụ cá cược này. Đương nhiên, như Tử Đông Bình không đáp ứng, vậy hắn chỉ có thể liên thủ với Hắc La, toàn lực áp chế Tử Đông Bình, thu phục. Nếu chỉ có vậy, nhất định là lên giá đại công phu. Tử Đông Bình nghe xong Hoàng Tiểu Long đổ ước, khiếp đôi mắt một cái, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu gia hỏa, nói như vậy, ngươi có nắm chắc tại hai người các ngươi ra tay dưới tình huống có thể ép ta lùi lại trăm dặm rồi, hoặc có lẽ là... Ngươi có nắm chắc có thể ngăn cản được ta một giờ công kích, như thế nào? Không dám sao? Ngươi một cái thủy tổ cảnh không dám cùng ta đây cái thánh cảnh nhị trọng đánh bạc. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, còn là nói ngươi một thủy tổ không là ta này cái thánh cảnh nhị trọng đối thủ. Hoàng Tiểu Long trong thanh âm bình tĩnh lộ ra đùa cợt. Tử Đông Bình hắc hắc cười lạnh, tiểu gia hỏa, ngươi cũng không cần phải cố ý dùng ngôn ngữ kích ta. Sau đó trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trên thân ngươi là có thủy tổ đạo khí chứ? Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai. Hắn đã sớm ngờ tới Tử Đông Bình sẽ có vấn đề này. Tử Đông Bình hai mắt lập lòe, xem ra thiên chủ lão nhân kia đối với ngươi cũng không tệ lắm, vậy mà cam lòng đem thủy tổ đạo khí cho ngươi. Nói đến đây, trầm ngâm nói, Đỗ Ước, ta cùng ngươi đánh bạc, bất quá, ngươi không có thể động dụng thủy tổ đạo khí, hơn nữa, một người ngươi cùng ta đánh cuộc, nói cách khác, Hắc La không thể ra tay, Hoàng Tiểu Long cùng hắn đơn đã độc đấu. Tử Đông Bình cười lạnh, hắn cũng không tin một thủy tổ hắn còn không thu thập được một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, lúc trước hắn thật đúng là không ngờ tới Tử Đông Bình sẽ xách điều kiện như vậy. Tử Đông Bình tuy rằng đạo tâm bị hao tổn, thương thế rất nặng, nhưng là hắn thật đúng là không nắm chắc có thể thắng được Tử Đông Bình. Ngay tại Tử Đông Bình cho rằng Hoàng Tiểu Long cự tuyệt lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, được. Tử Đông Bình kinh ngạc, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà đã đáp ứng. Đương nhiên, đây không phải Hoàng Tiểu Long trùng động nhất thời, mà là trải qua suy nghĩ sâu xa đấy. Hắn tuy rằng không nắm chắc có thể thắng được Tử Đông Bình, nhưng mà trong vòng một giờ, hoàn toàn có nắm chắc có thể đem Tử Đông Bình bức lui trăm dặm, hoặc có lẽ là có nắm chắc không bị Tử Đông Bình bức lui ngoài trăm dặm. Tử Đông Bình hai mắt co rụt lại, sáng tỏ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, nhìn một hồi, hai mắt tử mang một tráng, được, hắn cũng không tin, một thủy tổ hắn còn không thu thập được một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình riêng phần mình dùng Đổ Ước thề, mà ra tay một phe là Tử Đông Bình, Hoàng Tiểu Long là bị công kích một phương. Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình giằng co, Hoàng Tiểu Long sau lưng ngoài trăm dặm là một mặt cấm chế khí vách tường, như Hoàng Tiểu Long bị bức đến cấm chế khí vách tường vậy thua, mà Hắc La tức thì thối lui đến tại chỗ rất xa. Tiểu gia hỏa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tử Đông Bình chuyển du cười lạnh, toàn thân khí thế phóng thích, đã tập trung vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, ba đại thánh hồn từng cái bay ra. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn, dù là Tử Đông Bình, cũng là trợn mắt há hốc mồm, trong lòng khiếp sợ, hắn năm đó được vinh dự dị vực thiên phú mạnh nhất thiên tài, có hy vọng trở thành dị vực đệ nhất cường giả, thiên phú của hắn, không kém hơn mặt thương ly thánh giới, nhưng khi nhìn đến Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn, hắn vẫn bị giật mình. Ngay tại lúc này, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn thánh quang nở rộ, 12 đoàn đoàn ánh sáng màu vàng kim bay ra. Nguyên bản khiếp sợ mặt thương ly chứng kiến cái kia 12 đoàn đoàn ánh sáng màu vàng kim, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co quắp một trận, thanh âm vậy mà run, 10, 12 cái thánh mệnh, hơn nữa toàn bộ là cao giai thánh mệnh. Lúc này, hắn rốt cuộc biết, thiên chủ tuyệt đối không phải thu một người ngu ngốc, tuyệt đối không phải thu một cái loại ngu vờ cờ nờ hàng làm đệ tử. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2592, tối cường tuyệt sát kỹ. Theo ba cái thánh hồn, 12 cái cao giai thánh mệnh xuất hiện, kinh người thánh uy từ trên thân Hoàng Tiểu Long bung ra, không gian bấp bênh, nguyên bản Tử Đông Bình khí thế bao trùm không gian các ngõ ngách, nhưng mà lúc này, Tử Đông Bình khí thế lại bị Hoàng Tiểu Long không ngừng bức lui. Sau một hồi, Tử Đông Bình mới từ trong kinh hải giật mình tỉnh lại, hắn hai mắt phức tạp khó hiểu mà nhìn Hoàng Tiểu Long, ta đã thấy dị vực vô số thiên tài yêu nghiệt, nhưng là bọn hắn so với ngươi, chính là phế được không thể lại phế phế vật, cả dị vực. Có lẽ cũng chỉ có dị phủ Nguyên Thiên Hành có thể so với ngươi rồi. Nguyên Thiên Hành. Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn có ba đại thánh hồn, dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh. Tử Đông Bình lại vẫn nói Nguyên Thiên Hành kia có thể so với hắn. Hoặc là Nguyên Thiên Hành kia cũng có được ba đại thánh hồn. Bằng không thì, Tử Đông Bình như thế nào sẽ nói như vậy? Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong óc lóe lên. Chẳng lẽ là, bất quá, đáng tiếc, ngươi mặc dù có ba đại thánh hồn, cũng dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, nhưng là ngươi cảnh giới hay vẫn là quá thấp, bằng ngươi thực lực bây giờ, còn không phải đối thủ của ta. Tử Đông Bình lắc đầu nói, cho nên, ngươi hôm nay nhất định phải chết trong tay ta. Đương nhiên, nếu như ngươi bái ta làm thầy, ta có thể không giết ngươi. Hơn nữa, sau này ngươi có tiếp không trưởng Tử Chu tộc, trở thành dưới Tử Chu tộc tộc trưởng đời thứ nhất. Vốn, Hoàng Tiểu Long là thiên chủ đệ tử. Tử Đông Bình hận không thể đem Hoàng Tiểu Long bóp cái muôn lần chết, nhưng là bây giờ chứng kiến thiên phú của Hoàng Tiểu Long về sau, vậy mà yêu mới dậy, không chỉ có muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đệ tử, còn đem dưới Tử Chu tộc đảm nhiệm tộc trưởng chi vị truyền cho Hoàng Tiểu Long một cái nhân tộc, đủ thấy Tử Đông Bình đối với Hoàng Tiểu Long đặc biệt khai ân rồi. Đây quả thật là khó có thể giải thích hợp lý sự tình, nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long thiên phú, chỉ sợ bất luận cái gì một vương tộc thủy tổ nhìn thấy đều đặc thù đối đãi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cũng là ngạc nhiên, lập tức lắc đầu, hảo ý của Tử Đông Bình tộc trưởng, ta xin tâm lĩnh rồi, bất quá ta và ngươi đổ ước trước đây, mời ra tay đi, cái hắn muốn là thu phục Tử Đông Bình, mà không phải trở thành Tử Đông Bình đệ tử. Tử Đông Bình nhướng mày, ngươi thật không hãy suy nghĩ một chút. Ta vừa ra tay, ngươi hẳn phải chết. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, chưa hẳn, đã như vậy, vậy ngươi liền đừng trách ta không khách khí. Tử Đông Bình hai mắt lạnh lẽo, sát ý trong lòng cuồng bạo, như thế yêu nghiệt thiên tài nếu như không có được, vậy chỉ có thể triệt để hủy. Ngay tại Tử Đông Bình phải ra tay lúc, đột nhiên, hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long chỗ ngực, phát ra bảy màu ánh sáng chói mắt, tia sáng này, là quen thuộc như vậy, là như thế chướng mắt, là như thế làm cho người ta kinh ngạc. Tử Đông Bình toàn bộ ngớ ngẩn, ngây ngốc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long cái kia cơ bắp to lớn ngực, Tử Đông Bình một thủy tổ, ngược lại là đem Hoàng Tiểu Long xem trọng ngứa một chút. Ngươi không biết qua bao lâu, Tử Đông Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, một giờ làm hạn định, hiện tại đã qua vài phút. Hoàng Tiểu Long nhưng mở miệng nói, phản ứng của Tử Đông Bình, nằm trong dự liệu của hắn. Tử Đông Bình hít thật sâu một hơi đại khí, lực lượng toàn thân ngưng tụ, sắc mặt nghiêm túc, có lẽ là quá ngưng trọng chút, có chút khó coi, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua có một ngày hắn vậy mà lại ngưng trọng như thế mà đối đãi một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Đột nhiên, Tử Đông Bình toàn thân tử sắc quang diễm phóng lên trời, đánh thẳng cửu thiên, đem không gian oanh mở, thậm chí đem bên ngoài Hồng Chân Thánh Địa cấm địa đại địa oanh mở. Tại thời khắc này, tại Hồng Chân Thánh Địa, tất cả ngõ ngách, tất cả dị tộc cường giả nhân tộc đệ tử đều thấy được tử sắc quang diễm này. Tử Đông Bình toàn thân đều biến thành màu tím, tóc, lông mi, lông ngực, đương nhiên, còn có phía dưới cái gì cộng lông. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng trọng giống vậy, hắn biết, đây là Tử Đông Bình trạng thái mạnh nhất. Tử Đông Bình chính là Tử Chu tộc Chi Vương. Lúc này, đối phương đã đem Tử Chu tộc bổn nguyên lực lượng kích thích, mà mi tâm của Tử Đông Bình vương tộc ký hiệu, phù văn, đồng dạng bạo bắn ra tử sắc quang diễm. Cả cái không gian đều rung rẩy, cả Hồng Chân Thánh Địa đều rung rẩy, đặc biệt là Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ, mặt đất chợt bắt đầu hiện lên từng hộp cát bụi, nổi lên là đá vụn, cuối cùng là cự thạch, cả vùng đất hết thảy tất cả đều tại lơ lửng bay lên. Đột nhiên, Tử Đông Bình quát lên, đột nhiên một quyền đập về phía Hoàng Tiểu Long, nhô lên cao trực tiếp tựu như vậy đập xuống, giống như là ức vạn tử sắc tinh thần đột nhiên giáng xuống một dạng thiên địa có gan tan vỡ khả năng. Hoàng Tiểu Long cũng hét lớn một tiếng, đỉnh đầu ba đại thánh hồn, 12 thánh mệnh hào quang rực rỡ, bao quanh thánh quang bao phủ xuống, bất diệt đạo tâm càng là toát ra đại luồng sáng vòng xoáy, ầm ầm, Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình từng quyền trực tiếp va chạm, tựa như hai cái đẳng cấp cao thánh địa va chạm giống nhau, Hồng Chân Thánh Địa tất cả cường giả đều cảm giác được run rẩy kịch liệt, Hồng Chân Thánh Địa tựa như cũng bị oanh thành bã vụn giống nhau, tất cả mọi người hoảng sợ, sợ hãi, kỳ thật đây là Hoàng Tiểu Long dùng thương khung đạo cung biến thành thương khung thế giới che ở Hồng Chân Thánh Địa, đem 99% cửu lực lượng chắn Hồng Chân Thánh Môn ở trong, bằng không thì, vừa rồi một ít dưới, cả Hồng Chân Thánh Địa cũng không có, cái này là thủy tổ cảnh mạnh đến lực lượng. Năm đó, Lôi Ngục Hà đám người Kiều Kim Dương cùng Thiên Chủ một trận chiến, lực lượng tiết ra ngoài, tại phía xa bên ngoài tỷ tỷ dặm bốn phía Thánh Địa đều bị hủy diệt, tuy rằng Tử Đông Bình chỉ là một cái trọng thương thủy tổ nhất trọng sơ kỳ. Nhưng mà, cũng là kinh khủng, cùng Tử Đông Bình một quyền va chạm về sau, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân bị cự thạch quanh trúng, nhịn không được bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp lui ra vài dặm. Tuy rằng kinh ngạc Tử Đông Bình lực lượng, nhưng mà một kích phía dưới, Hoàng Tiểu Long đối với chiến lực của Tử Đông Bình đã có một thứ đại khái phán đoán, trong lòng ngược lại buông lỏng, lại tới. Tử Đông Bình gầm một tiếng, lần này là hai đấm hướng Hoàng Tiểu Long đập tới, được. Hoàng Tiểu Long đại rít gào, không lùi mà tiến tới. Sau đó, Hồng Chân Thánh Địa tất cả mọi người liền đã nghe được từng tiếng diệt thế nổ mạnh. Trốn ở Hồng Chân Thánh Địa một tòa thành trì bên trong Bảo Nguyệt Thánh Nhân, đám người Xích Cự Thánh Nhân đều là sắc mặt sợ hãi bất an. Hơn nữa này diệt thế nổ mạnh càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ vĩnh viễn không đình chỉ một dạng. Ngay tại đám người Bảo Nguyệt Thánh Nhân cho rằng Hồng Chân Thánh Địa phải xong rồi lúc, đột nhiên diệt thế nổ mạnh két một tiếng dừng lại, không có dấu hiệu nào. Thiên địa tịch yên tĩnh, lúc này, mọi người phát hiện, không âm thanh lại chính là thế gian tốt nhất âm thanh thiên nhiên, thật sự ngừng. Lại một lát sau, Bảo Nguyệt Thánh Nhân xèo. Xèo nói, sau đó đám người Xích Cự Thánh Nhân dè dặt bay ra khỏi thành trì, trục đầu co lại chân mà nhìn bên ngoài thành trì, chỉ thấy thành trì bên ngoài, ban đầu sơn mạch, giống như là bị lòng đất cự vật đẩy ra rồi, tứ phân ngũ liệt, sáu vượt qua bảy lần thả, rất nhiều biển rộng, tan biến không còn dấu tích, mảng lớn nguyên thủy xâm lâm hoàn toàn yểu xìu xuống dưới. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long dùng thương khung đạo cung che ở Hồng Chân Thánh Địa, nhưng mà, hai người kịch chiến lực lượng, xuyên thấu qua thương khung thế giới bên ngoài chấn, vẫn đang chấn động Hồng Chân Thánh Địa hoàn toàn thay đổi. Lúc này, Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ trong cấm địa, Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình đứng lơ lửng trên không, khoảng cách một giờ thời hạn còn có không tới một phút. Tiếp đó, ngươi nếu có thể tiếp được ta tối cường tuyệt sát kỹ, ta liền cam chịu số phận. Tử Đông Bình lạnh lùng nói, hai tay mở ra, từng đạo tử sắc quang diễm không ngừng hướng toàn thân hắn tụ đến. Rất nhanh, Tử Đông Bình thân thể bốn phía hóa thành tử sắc quang diễm hải dương, làm đạt đến mức tận cùng lúc, Tử Đông Bình gầm một tiếng, thiên địa chấn động, hai tay đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đẩy ngang mà ra. Convertbi, Trinh Quenty, cầu chia sẻ, chương 2593, hàng tỷ đại quân. Theo Tử Đông Bình đẩy ngang, bên trong đất trời tất cả tử sắc quang diễm như là trùng trùng điệp điệp sóng lớn, ùng ùng kéo đến, hướng Hoàng Tiểu Long cuồn cuộn mà tới. Hoàng Tiểu Long căn bản trốn không chỗ nào trốn, tránh không chỗ nào tránh, chỉ có thể đón đỡ, thành bại nhất cử ở chỗ này. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngoan lệ, điên cuồng thúc giục ba đại thánh hồn, 12 thánh mệnh, bất diệt đạo tâm, thậm chí thánh mệnh ấn ký. Hoàng Tiểu Long có thể đem tất cả có thể phát huy lực lượng đều vận chuyển tới cực hạn, đồng thời, Hoàng Tiểu Long sau lưng xuất hiện 1000 đầu màu vàng tay lớn, phía trên có điều điều ma văn, thiên thủ thánh ma, Long Nguyên Thịnh Thế, Hắc Minh Kỷ Nguyên, Tà Hải Vô Biên, Thiên Chủ Thương Sinh, Thiên Điều Kim cánh tay đồng thời đánh ra tứ đại thủy tổ đại đạo chi pháp, Long Quốc sinh sôi nảy nở, bóng tối kéo dài, Tà Hải Vô Biên bát ngát, đạo thân bao trùm chúng sinh, không gian rít gào nứt ra, đại mặt mà vỡ ra, đồng thời, Hoàng Tiểu Long bản thể hai tay 10 ngón hợp nhất, thành một cái đồ hình kỳ quái, tiếp đó, đột nhiên một kích đánh ra, tại Hoàng Tiểu Long này 10 ngón một kích phía dưới, thiên địa đột nhiên sáng lên một cái, tự hồ là sáng thế chi quang, lại tự hồ là tận thế chi mang, trời đất phản phất đều dưới một kích này bị đánh thủng, trời xanh một kích, chứng kiến Hoàng Tiểu Long một kích này, Tử Đông Bình kinh hãi âm thanh, trời xanh một kích, đại đạo chi pháp của thương khung lão nhân. Chẳng lẽ người trước mắt này tộc không chỉ là thiên chủ, sở bá, Long đại nhân, ô lão tứ người thân truyền đệ tử, ầm ầm, tử sắc quang diễm sóng lớn ở bên trong, bay ra một long quốc, bóng tối ngút trời. Tà hải bao phủ, đạo thân trấn áp, trời xanh một kích quang mang tức thì không ngừng cày mở ngọn lửa tím, không ngừng suy yếu ngọn lửa tím lực lượng, bất quá, làm cho là như thế, Hoàng Tiểu Long vẫn bị phản chấn lực lượng chấn động liên tiếp lui về phía sau, một bước hai bước, một mét hai mét, thân hình của Hoàng Tiểu Long nhịn không được lui về phía sau, không ngừng dựa vào gần trăm dặm bên ngoài cấm chế quang bích, cuối cùng, tử sắc quang diễm bị Hoàng Tiểu Long trời xanh một kích, Long Nguyên Thịnh Thế đánh tan, Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Hoàng Tiểu Long thở dốc bất định, ngực đập thình thịch không thôi, có gan mất sức cảm giác, Tử Đông Bình sắc mặt so với Hoàng Tiểu Long khó nhìn hơn nhiều, bởi vì cấm chế quang bích liền sau lưng Hoàng Tiểu Long mấy mét bên ngoài, còn kém cái kia khoảng cách mấy mét, vẹn vẹn khoảng cách mấy mét, đã thành hắn thiên cổ hận. Thiên cổ mối hận, sau khi, Hoàng Tiểu Long chậm rãi đứng lên, tất nhiên mà nhìn Tử Đông Bình, ngươi, thua, thua, Tử Đông Bình hai đấm nắm chắc, không cam lòng, hận. Kinh tiện, các loại phức tạp, Hắc La đi tới Hoàng Tiểu Long bên người. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long, Hắc La, Tử Đông Bình ba người đi ra Hồng Chân Thánh Môn. Hoàng Tiểu Long bàn tay vươn ra, thương khung đạo cung từ trong hư không rơi xuống bàn tay bên trên, thương khung đạo cung. Tử Đông Bình sắc mặt phức tạp, có cái gì muốn hỏi, hỏi đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng, ngươi cùng thương khung lão nhân là. Tử Đông Bình hỏi, ta được đến truyền thừa của hắn. Là của hắn y bác truyền nhân. Hoàng Tiểu Long đúng sự thật nói, quả nhiên. Tuy rằng lúc trước đoán được kết quả, nhưng mà nghe được Hoàng Tiểu Long chính miệng thừa nhận, trong lòng Tử Đông Bình hay vẫn là chấn động, trong lòng hắn phức tạp khó tả. Năm đó, thương khung lão nhân đi ngang qua dị vực, cũng tiến về trước qua giới hà, tại dị vực ngốc lưu qua, hắn dưới cơ duyên, cũng nhận được qua chỉ điểm của thương khung lão nhân, tuy rằng chỉ điểm không nhiều lắm, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, hắn thủy chung không có quên phần ân tình này, thế nhưng là, thiên chủ nhưng là hắn hận nhất chi nhân, Hoàng Tiểu Long vậy mà đồng thời là hắn kính trọng nhất chi nhân cùng hận nhất người đệ tử, nhìn xem vỡ tan Hồng Chân Thánh Địa, Hoàng Tiểu Long đi vào cửu thiên, toàn thân thánh quang bắt đầu khởi động, kim Phật thánh cách kim Phật thánh lực như căng ra cực lớn suối phun, vải hướng Hồng Chân Thánh Địa các ngõ ngách, đồng thời, Hoàng Tiểu Long Vạn Long Thánh Cách ngũ hành thánh lực trào ra ngoài, tại Kim Phật thánh lực cùng ngũ hành thánh lực dưới tác dụng, vỡ tan Hồng Chân Thánh Địa bắt đầu chậm rãi khôi phục, sau mấy tiếng, ngoại trừ hủy diệt so sánh nghiêm trọng địa phương, khác không sai biệt lắm đã khôi phục lại. Lúc này, Hồng Chân Thánh Địa ức vạn lý bên ngoài trong tinh không, Du Ly vực vực chủ phủ hàng tỷ đại quân Cực Dương nhanh chóng tới gần, vực chủ đại nhân, còn có nửa ngày, chúng ta có thể đi đến Hồng Chân Thánh Địa. Vực chủ phủ một tên quản sự hướng Du Thi Hành bẩm báo nói, Du Thi Hành gật đầu, nhân tộc không hề rời đi Hồng Chân Thánh Địa chứ, không, Hồng Chân Thánh Địa chúng ta ánh mắt bẩm báo, hơn hai tháng này, hắn một mực đứng ở Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ, cũng không hề rời đi Hồng Chân Thánh Môn. Quản sự kia hồi đáp, vậy là tốt rồi. Du Thi Hành tùy chi hạ lệnh, lại để cho đại quân lần nữa tốc độ tăng lên, cần phải trong vòng 2 canh giờ đi đến Hồng Chân Thánh Địa, đồng thời làm cho người ta tiếp tục theo dõi Hoàng Tiểu Long động tĩnh. Sau 2 giờ, Du Ly vực hàng tỷ đại quân rậm rạp chằng chịt, và thiên tế nhật, trải rộng tinh không, đem Hồng Chân Thánh Địa che phủ cái cực kỳ chặt chẽ. Trong Hồng Chân Thánh Địa các đại dị tộc cường giả sợ hãi nhìn xem không trung đông nghịt hàng tỷ đại quân. Trong Hồng Chân Thánh Môn, Hoàng Tiểu Long nhìn xem không trung đen thùi lùi hàng tỷ đại quân, cười nhạt một tiếng, đúng là vẫn còn đã đến. Lập tức, Hoàng Tiểu Long phá không dựng lên, Hắc La, Tử Đông Bình, Thanh Huyền Thánh Nhân, Tiêu Đan, Lâm Tòng, Bảo Nguyệt Thánh Nhân, đám người Xích Cự Thánh Nhân theo sát sau lưng Hoàng Tiểu Long. Đi vào không trung, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Du Ly vực vực chủ trên thân Du Thi Hành, mở miệng nói, vốn ta còn muốn đi Du Ly Thánh Địa đưa ngươi từ trong vực chủ phủ bắt tới. Ngươi đã đến, thế thì giảm đi ta không ít thời gian, bất quá, tốc độ ngươi quá chậm, ta đã đợi hơn 2 tháng, Du Thi Hành vốn chuẩn bị một đại thiên lý do thoái thác, bị Hoàng Tiểu Long lời này nhất thời mắc nghẹn, hắn ngẩn người, sầm mặt lại, lần thứ nhất có thánh cảnh nhị trọng dám như vậy nói chuyện với hắn, nghe Hoàng Tiểu Long cái kia trên cao nhìn xuống, hơi ngữ khí trêu chọc, hắn lạnh lùng cười cười, khẩu khí không nhỏ, đem ta từ trong vực chủ phủ bắt tới. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi như vậy không có sợ hãi, là ỷ vào trên người thủy tổ đạo khí. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, tiếp theo cười cười, ngươi đoán không lầm, trên thân ta đích xác có thủy tổ đạo khí. Du Thi Hành nghe xong, sắc mặt kinh hỉ, bên người hắn Từ Văn, Từ Hải còn có kia dưới trướng phần đông quản sự, thánh môn môn chủ cũng đều khiếp sợ, vui mừng nhưng, ta đoán quả nhiên không sai, ngươi chính là dùng thủy tổ đạo khí giết chết Lý Á Bằng. Du Thi Hành cười nói, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, chẳng qua là lắc đầu cười cười, không nói gì, tiểu tử, đã như vậy, đem thủy tổ đạo khí giao xuất hiện đi, còn nữa, thả Thanh Huyền, Tiêu Đan, Lâm Tòng bọn hắn, lại hướng ta thần phục, ta có thể không truy cứu ngươi đánh chết Lý Á Bằng tội. Du Thi Hành thò tay, nói ra, thả bọn hắn. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Thanh Huyền, Tiêu Đan, đám người Lâm Tòng, cười nói, ta coi như là thả bọn hắn cũng sẽ không theo ngươi trở về. Bởi vì bọn họ hiện tại đã nhận ta làm chủ nhân, là nô tài của ta, nhận ngươi làm chủ nhân, nô tài của ngươi. Du Thi Hành ngẩn ngơ, tiếp theo nở nụ cười, cười ra tiếng, Từ Văn, Từ Hải còn có Du Ly vực vực chủ phủ các cao thủ, hộ tống tới trước chúng thánh môn môn chủ đều là bật cười. Ngay tại Du Thi Hành bật cười lúc, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, hướng Du Thi Hành điểm một cái vào hư không, Từ Văn, Từ Hải còn có Du Ly vực vực chủ phủ các cao thủ. Hàng tỷ đại quân liền chứng kiến bọn họ vực chủ đại nhân Du Thi Hành đột nhiên mãnh liệt phun máu tươi, không muốn sống phun, sau đó tại đó không muốn sống cao thấp không ngừng run rẩy, tựa như được Bạch Điên Điên giống nhau, bất quá Bạch Điên Điên phun là bọt mép, hắn phun là máu. Côn vớt bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2594, đây là tử chu tộc chúng ta tộc trưởng. Vực chủ đại nhân, lập tức, Từ Văn, Từ Hải còn có vực chủ phủ chúng quản sự, đi theo tới trước chúng thánh môn môn chủ không ai không kinh hô, dừng tay, không kịp nghĩ nhiều vì cái gì Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ có thể đánh được thánh cảnh thất trọng hậu kỳ Du Thi Hành được Bạch Điên Điên, Từ Văn, Từ Hải còn có vực chủ phủ mặt khác thất đại quản sự, chúng thánh môn môn chủ hầu như là đồng thời ra tay với Hoàng Tiểu Long, đột nhiên tập sát mà tới, gần 300 cái thánh cảnh đồng thời ra tay, điên cuồng gào thét thánh lực, đã không phải là bài sơn đảo hải, mà là diệt địa hủy đấy. Tinh không đánh sập, lực lượng kinh khủng liền bên ngoài tỷ tỷ dặm con ruồi đều có thể đánh chết, hơn nữa Từ Văn, Từ Hải càng là thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, hai người liên thủ, uy lực càng tăng lên gấp bội, chính là hứa nhiều thánh cảnh cửu trọng trung kỳ cường giả cũng không dám đón đỡ hai người liên thủ một kích, mắt thấy Từ Văn, Từ Hải gần 300 cái thánh cảnh muốn đem Hoàng Tiểu Long đánh cho thương tích đầy mình, não chấn động lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bên người Tử Đông Bình tay phải vung lên mà ra, lập tức, như xương sườn vậy tử sắc quang diễm bay ngang qua bầu trời, để cho Từ Văn, đám người Từ Hải kinh hãi là, này xương sườn dạng, xem ra nhược bất kinh phong tử sắc quang diễm qua, lực lượng của bọn hắn toàn bộ biến mất, này còn không ngừng, bọn hắn bị tử sắc quang diễm này cọ trúng lúc, chỉ cảm thấy bị vô số tòa thái cổ cự sơn đụng trúng, toàn bộ nện bay ra ngoài, đều không ngoại lệ, phun máu không thôi. Cái gì, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La, Tử Chu Tử phó tộc trưởng, bên ngoài tổng điện chủ, tất cả mọi người là cái cầm ngã đấy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, biến sắc, Thanh Huyền Thánh Nhân, Hàng Tỷ Đại Quân ai cũng hoảng sợ, ngươi, Thủy Tổ. Từ Văn, Từ Hải hai người nện bay xa chỗ, sợ hãi mà nhìn Tử Đông Bình, ngươi rốt cuộc là ai? Tử Đông Bình không có mở miệng, hai mắt hờ hững, đây là Tử Chu tộc chúng ta tộc trưởng, Tử Đông Bình đại nhân. Tử Chu tộc phó tộc trưởng mở miệng nói, Tử Chu tộc tộc trưởng, Tử Đông Bình, Từ Văn, Từ Hải, tất cả mọi người trong ốc ầm ầm, dị vực năm đó được xưng là tương lai đệ nhất cường giả Tử Đông Bình. Cũng là năm đó dị vực cuộc khởi nhanh nhất thủy tổ, ngươi, Tử Đông Bình, đại nhân. Từ Văn, Từ Hải hai người rung giọng, đi theo Du Thi Hành tới trước hơn 200 thánh môn môn chủ không ai không kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Tử Đông Bình tuy rằng biến mất nhiều năm, nhưng mà, Tử Đông Bình danh tiếng, đến bây giờ vẫn đang uy hiếp dị vực. Tử Đông Bình là dị vực cuộc khởi nhanh nhất thủy tổ, cũng là giết chóc nhiều nhất thủy tổ. Năm đó, thậm chí có rất nhiều vương tộc trực hệ đệ tử bởi vì mạo phạm Tử Đông Bình mà chết trong tay Tử Đông Bình. Đã liền mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long đánh cho Bạch Điên bị điên Du Thi Hành cũng đình chỉ phun máu, kinh hãi mà nhìn Tử Đông Bình. Tử Đông Bình nhìn Từ Văn, Từ Hải hai người liếc mắt, các ngươi là thương huyết tộc hay sao? Từ Văn, Từ Hải hai người tranh thủ thời gian quỳ sát, cung kính xác nhận, Từ Trương có khỏe không? Tử Đông Bình hỏi, Từ Trương, thương huyết tộc lão tộc trưởng, năm đó cùng Tử Đông Bình giao tình không tệ. Từ Văn hai người nghe được Tử Đông Bình hỏi bọn hắn thương huyết tộc lão tộc trưởng, lúc này mới nhớ lại bọn hắn lão tộc trưởng từng nói qua quan hệ của hắn cùng Tử Đông Bình, nghĩ vậy, trong lòng hai người hơi định, hồi bẩm Tử Đông Bình đại nhân, chúng ta lão tộc trưởng rất tốt, chính là những năm này một mực treo 20 Tử Đông Bình đại nhân ngài. Từ Văn cung kính hồi đáp, Tử Đông Bình nghe vậy, sắc mặt trì hoãn không ít, gặp Tử Đông Bình sắc mặt hòa hoãn, Từ Hải tráng trứ gan, nói ra, Tử Đông Bình đại nhân, người này tộc giết ta dị tộc cường giả. Càng đối với Du Thi Hành vực chủ vô lễ, ra tay trọng thương Du Thi Hành vực chủ, chính là chết giới, dị vực dị tộc cường giả ta người người phải trừ diệt, kính xin Tử Đông Bình đại nhân ra tay, bắt này nhân tộc, chém giết, dương dị vực dị tộc ta chi uy. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long, tuy rằng hắn không biết Tử Đông Bình vì sao giúp đỡ Hoàng Tiểu Long, nhưng là bây giờ như là đã nhận ra bọn họ là thương huyết tộc đấy, bằng bọn hắn lão tộc trưởng quan hệ của Từ Trương cùng Tử Đông Bình, trong mắt của Từ Hải. Tử Đông Bình nhất định sẽ đứng tại bọn họ bên này, cuối cùng Tử Đông Bình cũng là dị tộc. Du Thi Hành nghe xong, cũng là hai mắt sáng rõ, vội vàng nói, Tử Đông Bình đại nhân, xin ngươi hãy ra tay, bắt này tiểu tử loài người, đến lúc đó ta thượng bẩm dị phủ phủ chủ đại nhân, kể công lao của ngươi. Dị phủ do dị vực các đại vương tộc liên thủ sáng lập, quyền lực thật lớn, đối với dị vực các đại vực chủ phủ có quản giáo chi chức quyền, cũng chỉ có các đại vương tộc không bị quản trị. Từ Văn, Du Ly vực vực chủ phủ chúng quản sự, đi theo Du Thi Hành tới trước các đại thánh môn môn chủ, còn có Hàng Tỷ đại quân tướng sĩ, tất cả mọi người là nóng bỏng mong mong mà nhìn về phía Tử Đông Bình, ngược lại là Hoàng Tiểu Long bên người Tử Chu tộc phó tộc trưởng, tổng điện chủ, Thanh Huyền Thánh Nhân, Tiêu Đan, Lâm Tòng, Bảo Nguyệt Thánh Nhân cùng các cao thủ nghe được Từ Hải, Du Thi Hành thỉnh cầu Tử Đông Bình ra tay bắt giết Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt quái dị, Tử Đông Bình cũng là sắc mặt một hồi đỏ lên. Tiếp theo tức giận, tiếp theo giận tím mặt, cuối cùng nhất ba chưởng đem Từ Hải đánh bay, nếu không phải xem ở thương huyết tộc lão tộc trưởng trên mặt của Từ Trương, phỏng đoán vừa rồi hắn trực tiếp một chưởng đem Từ Hải chấm dứt, bất quá, làm cho là như thế, Từ Hải miệng đầy răng, cũng bị đánh toàn bộ phun tới, hơn nữa là một viên, Tử Đông Bình đại nhân, ngươi. Từ Hải bụng lấy sưng thành heo mặt, vẻ mặt ủy khuất, song nước mắt mà nhìn Tử Đông Bình, đáng thương con nít. Hắn là thật không nghĩ tới Tử Đông Bình sẽ đánh cho hắn rụng hết răng. Từ Văn, Du Thi Hành còn có đi theo Du Thi Hành tới trước các đại thánh môn môn chủ, tất cả vực chủ phủ mọi người đều ngẩn ra, nhìn xem rụng hết răng Từ Hải, rất kỳ quái. Ngay tại Từ Hải vẻ mặt ủy khuất, Từ Văn, trong lòng đám người Du Thi Hành kinh nghi lúc, thanh âm của Hoàng Tiểu Long vang lên, bởi vì Tử Đông Bình đã sẵn sàng góp sức ta, nhận ta làm chủ nhân. Cái gì? Từ Hải, Từ Văn, Du Thi Hành còn có hàng tỷ đại quân, chúng thánh môn môn chủ chấn động một mảnh, Tử Chu tộc tộc trưởng Tử Đông Bình, dị vực truyền kỳ thủy tổ, vậy mà sẵn sàng góp sức một cái nhân tộc cho một người tộc làm thủ hạ. Không đúng, vừa rồi nhân tộc nói là nhận thức kia làm chủ, cái này tuyệt đối không có khả năng. Từ Hải, Từ Văn, đám người Du Thi Hành cái thứ nhất ý niệm trong đầu chính là Hoàng Tiểu Long nhất định là tại ăn tỏi dùng chân nói chuyện, giả dối. Tuyệt đối không phải thật sự, nhưng mà khi bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía Tử Đông Bình lúc, Tử Đông Bình nhưng là không có mở miệng, Tử Đông Bình dĩ nhiên là cúi thấp đầu không có mở miệng, chấp nhận, Tử Đông Bình là ở cam chịu, tím, tím. Từ Hải bụng lấy rụng hết răng miệng, tưởng lại kêu Tử Đông Bình đại nhân, nhưng mà phát hiện hô không xuất khẩu, đau răng đấy, hiện tại, giờ đến phiên các ngươi làm quyết định. Hoàng Tiểu Long đã cắt đứt Từ Hải, lãnh đạm quét mắt Từ Hải, Từ Văn, đám người Du Thi Hành liếc mắt, sẵn sàng góp sức ta, hoặc là chết, Du Thi Hành, Từ Hải, đám người Từ Văn khẽ giật mình, sắc mặt không ai không khó coi, để cho bọn hắn sẵn sàng góp sức một cái nhân tộc. Cùng ban đầu một dạng với Lý Á Bằng, đây quả thật là sỉ nhục, là cực đại sỉ nhục, tưởng để cho chúng ta sẵn sàng góp sức một mình ngươi nhân tộc, quả thực nằm mơ. Một thánh môn môn chủ nhịn không được nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, liền đem thánh môn môn chủ kia nhíp lấy tới trước mặt, sau đó, đám người Du Thi Hành chứng kiến Hoàng Tiểu Long ngực bất diệt đại đạo trùng tia sáng bay ra, côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2595, lai lịch của Nguyên Thiên Hành. Đám người Từ Văn, Từ Hải, Du Thi Hành ai cũng hổ khu kiều chấn không thôi, liền giống như thấy quỷ, biết rõ Lý Á Bằng kia là chết thế nào không? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn thánh môn môn chủ kia, tiếp đó, bất diệt đại đạo trùng tia sáng lập tức từ trên thân thánh môn môn chủ kia xuyên thấu qua. Ở tại kêu thảm thiết thê lương, đối phương không ngừng khô héo xuống dưới, rất nhanh liền hoàn toàn mất hết sinh cơ. Đám người Du Thi Hành sợ hãi mà nhìn, lúc trước, đám người Du Thi Hành phỏng đoán Hoàng Tiểu Long chỉ dùng để thủy tổ đạo khí giết chết Lý Á Bằng, hiện tại, bọn hắn biết Lý Á Bằng là chết như thế nào, còn có ai? Hoàng Tiểu Long quét mắt Du Thi Hành, Từ Văn, Từ Hải, Du Ly vực vực chủ phủ chúng quản sự, chúng thánh môn môn chủ, mở miệng nói, Du Thi Hành. Đám người Từ Văn nhưng không ai nhưng mở miệng, Du Thi Hành vực chủ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long quét mắt một vòng về sau, ánh mắt dừng lại ở trên thân Du Thi Hành, dáng tươi cười thân thiết, ngươi nếu như thân là vực chủ, vậy trước từ ngươi bắt đầu, ngươi cái thứ nhất làm gương mẫu đi, là sẵn sàng góp sức, vẫn là chết. Du Thi Hành toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt, khủng hoảng, yên tâm, ngươi có đầy đủ một phút đồng hồ thời gian suy nghĩ kỹ càng. Thanh âm của Hoàng Tiểu Long lại vang lên, một phút đồng hồ, còn sung túc, Du Thi Hành thiếu chút nữa khóc muốn mắng cha, nhưng là hắn không có khóc, cũng không dám mắng, Từ Văn, Từ Hải, Du Ly vực tất cả cường giả đều nhìn Du Thi Hành, lúc này, Hắc La bày biện một bộ người chết dạng, bắt đầu tính theo thời gian, 60, 59, 58, 48, 32, rất nhanh, liền đến 10. Du Thi Hành chỉ cảm thấy trái tim bị trong phủ của hắn cái kia cái thứ mấy mấy di thái siêu cấp lớn thí thí, nổ đít, đè nặng, cảm giác siêu cấp mà khó chịu, có gan cảm giác thở không thông. Thứ 9. Hắc La hô hào, hay vẫn là cái kia người chết dạng, Hắc La mỗi hô thoáng một phát, Du Thi Hành sách tóm tắt trái tim run rẩy xuống. 8. Hắc La tiếp tục hô hào, dứt khoát tóm tắt trước mặt đệ chữ, Từ Văn, đám người Từ Hải cũng níu chặt. 7. Thanh âm của Hắc La, vĩnh viễn là quỷ quỷ, trầm thấp cái chủng loại kia, hơn nữa mang theo một loại khống chế sinh tử hờ hững. Đột nhiên, Du Thi Hành như là lên cơn điên, đối với Hoàng Tiểu Long kêu lên, ngươi coi như là giết ta cũng sẽ không bỏ cho hiệu quả ngươi, bất quá ngươi cũng chớ đắc ý, ngươi không đắc ý được bao lâu, dị phủ phủ chủ đại nhân, dị tộc vương tộc chúng ta các vị thủy tổ đại nhân rất nhanh sẽ biết chuyện của Du Ly vực, bọn hắn sẽ báo thù cho ta, ngươi cũng sống không được bao lâu. Hoàng Tiểu Long nhìn xem nổi điên Du Thi Hành, sắc mặt đạm mạc, chỉ nói một câu, ta có bất diệt đạo tâm, Du Thi Hành ngẩn ngơ, không sai, Hoàng Tiểu Long có bất diệt đạo tâm, coi như là dị phủ phủ chủ, coi như là vương tộc các đại thủy tổ cũng không khả năng giết được Hoàng Tiểu Long. 5. Hắc La một mực bảo trì không nhanh không chậm ngữ tốc, ngươi, Du Thi Hành vừa sợ vừa giận lại điên mà nhìn Hoàng Tiểu Long, còn muốn đang nói gì đó uy hiếp, ta có bất diệt đạo tâm. Hắn còn chưa mở miệng, Hoàng Tiểu Long liền ngắt lời nói, chỉ nói một câu, hay vẫn là câu này, Du Thi Hành có gan muốn học máu dấu hiệu, 4. Hắc La kêu lên, a. Nghe Hắc La cái kia phiền thanh âm của người, Du Thi Hành đột nhiên quát to một tiếng, đột nhiên hướng mặt của Hắc La một quyền đánh tới, hắn muốn đem mặt của Hắc La đánh bẹp, đập dẹp, đánh cho Hắc La đầy đất tìm không thấy răng, mắt thấy hắn nắm đấm đánh tới Hắc La trước mặt, đột nhiên, quả đấm của Du Thi Hành bị một bàn tay đen bao ở, tựa như gà chiên điếm gà chiên giống nhau bao bọc dày đặc chặt chẽ, quyền của Du Thi Hành chính là gà chiên, Du Thi Hành ngây ngẩn cả người, Từ Văn, Từ Hải sửng sốt, tất cả thánh môn môn chủ sửng sốt, đã liền Tử Đông Bình cũng là híp đôi mắt một cái, nhìn xem Hắc La độc thủ, nói thật, hắn vừa rồi cũng không nhìn rõ Hắc La là thế nào xuất thủ, lúc này, Hắc La đem Du Thi Hành gà chiên tay đột nhiên buông, còn không có đợi Du Thi Hành vui mừng nhưng lúc, Hắc La một quyền đưa tới, Du Thi Hành chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nguyên cái đầu đều tại chuyển, cực nhanh xoay tròn, như vọt lên điện con quay, nhưng mà dưới cái cổ không nhúc nhích, Từ Văn, đám người Từ Hải trợn mắt há hốc mồm, này đều được, trọn vẹn xoay tròn một hồi, Du Thi Hành mới ngừng lại được, hắn hai mắt nhìn cái gì đều là đen, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, đem Du Thi Hành yết hầu nắm, hai mắt lạnh lùng, đã đến giờ, chậm đã. Du Thi Hành kêu lên, thanh âm kinh hoảng, nhưng mà hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long ngực bất diệt đại đạo trùng tia sáng bay ra, sau đó không có ngừng trệ mà từ bộ ngực hắn xuyên thấu qua, Du Thi Hành thanh âm kép một tiếng dừng lại, ngốc trệ mà nhìn ngực, ta vừa rồi cho ngươi cơ hội, nhưng đáng tiếc, ngươi không có quý trọng. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm tại bốn phía không gian quanh quẩn, Du Thi Hành bắt đầu khô héo đi, cứu vực chủ đại nhân. Đột nhiên, có quản sự gào thét, đột nhiên phất tay, giết. Sau đó liều lĩnh hướng Hoàng Tiểu Long lao đến, Hoàng Tiểu Long hai mắt hờ hững, quản sự kia còn chưa tới đến trước mặt, Hắc La khẽ vươn tay, trực tiếp đem cầm chặt, sau đó ném vào trong mồm, đằng sau nguyên vốn muốn xông lên hàng tỷ đại quân tướng lãnh sinh sôi bị sợ ở, bất quá, hay là có người điên cuồng xông lên đi lên, biết rõ phải chết, Hắc La thấy thế, lay động thân hình, lập tức biến trở về Hắc Thi Ma động lúc nguyên hình bản thể, đỉnh thiên lập địa, không biết bao nhiêu vạn trượng cự cao. Toàn thân thi khí ma khí ngập trời, quét sạch tinh không, độc thủ vỗ mà xuống, tất cả xông lên vô số binh sĩ như hạt mưa toàn bộ bị đập bạo. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn biến trở về nguyên hình bản thể Hắc La, đã liền Tử Đông Bình cũng lại càng hoảng sợ. Lúc trước, hắn đối với Hắc La nền tảng một mực trong lòng còn có nghi hoặc, hiện tại, hắn là đã nhìn ra, một cổ dùng thủy tổ thi thể luyện chế được khôi lỗi. Hơn nữa không phải là thông thường thủy tổ cảnh thi thể. Ít nhất là thủy tổ cảnh nhị trọng thậm chí tam trọng, hắn kinh hãi là Hoàng Tiểu Long là làm thế nào chiếm được thủy tổ cảnh thi thể, càng kinh hãi đến cùng là dạng gì tồn tại vậy mà có thể giết chết được một cái thủy tổ. Sau một tiếng, Hắc La thật yên lặng mà đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, lúc này, hắn lại biến trở về khi trước cao 2-3 mét bộ dạng, không có một điểm khí thế, bình bình đạm đạm, chính là đen một chút, nếu không có mọi người vừa tài sở cách nhìn. Căn bản là không có cách tưởng tượng Hắc La sẽ là một tôn thủy tổ cảnh, ngoại trừ Du Thi Hành cùng vực chủ phủ số ít cao thủ còn có mấy vị thánh môn môn chủ không có sẵn sàng góp sức mà bị Hoàng Tiểu Long giết chết bên ngoài, Từ Văn, Từ Hải còn có tuyệt đại bộ phận thánh môn môn chủ cuối cùng đều sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đã khống chế Từ Văn, đám người Từ Hải về sau, bắt đầu ra lệnh, sau đó làm cho người ta rải tin tức, đã nói đám người Du Thi Hành là mạo phạm đắc tội Tử Đông Bình. Là Tử Đông Bình giết chết, kể cả trước Lý Á Bằng, đám người Ngân Phong, Du Ly vực vực chủ Du Thi Hành bị Tử Đông Bình giết chết tin tức truyền ra, lập tức, đưa tới bốn phía các vực rung động mạnh mẽ, cái gì? Thi Bơi Hành vực chủ đã chết. Là Tử Chu tộc tộc trưởng Tử Đông Bình giết chết. Tử Đông Bình biến mất nhiều năm như vậy dĩ nhiên thẳng đến trốn ở Hồng Chân Thánh Địa Du Thi vực, đã nhiều năm như vậy, không biết thực lực của Tử Đông Bình đại nhân khôi phục hay chưa? Một viên đá kích thích thiên trọng lãng, vào đêm, Hồng Chân Thánh Địa một tòa thành trì trên không, Hoàng Tiểu Long mắt nhìn xuống phía dưới đèn đuốc sáng choang thành trì, Tử Đông Bình cùng Hắc La đứng sau lưng hắn, cái kia dị phủ nguyên thiên hành là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi Tử Đông Bình, Tử Đông Bình lúc trước vậy mà cho rằng nguyên thiên hành kia có thể so sánh với hắn, lại để cho trong lòng Hoàng Tiểu Long hiếu kỳ, nguyên thiên hành kia đến cùng là cái gì thiên phú, cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2596, thực lực của Nguyên Thiên Hành. Nghe Hoàng Tiểu Long nhắc tới Nguyên Thiên Hành, Tử Đông Bình trên mặt nổi lên nghiêm trọng hiếm thấy, thanh âm cũng là hiếm thấy ngưng trọng. Nguyên Thiên Hành này, đến từ chính vạn nguyên tộc, thiên phú cực kỳ kinh người, đặc biệt là bái nhập dị phủ về sau, tu luyện không được đến nghìn năm, cũng đã đột phá đến thánh cảnh thất trọng. Cái gì? Không đến nghìn năm, thánh cảnh thất trọng. Hoàng Tiểu Long cũng là chấn động, dù là Hoàng Tiểu Long tu luyện tốc độ kinh người, cũng bị Nguyên Thiên Hành này tu luyện tốc độ hù dọa. Mặc dù nói từ hắn bái nhập thánh thiên đến bây giờ mới nhiều hơn 200 năm, hắn đã là thánh cảnh nhị trọng, nhưng mà, chính là cho hắn thêm 800 năm, Hoàng Tiểu Long cũng không dám hứa chắc hắn có thể đột phá đến thánh cảnh thất trọng. Gặp Hoàng Tiểu Long giật mình thần sắc, Tử Đông Bình trong lòng ít nhiều thăng bằng chút, lạnh nhạt cười nói, không sai, liền vào mấy ngày trước, hắn đã đột phá đến thánh cảnh thất trọng rồi. Hơn nữa tại thánh cảnh lục trọng lúc, nghe nói là hắn có thể kích thương thủy tổ cảnh cao thủ. Tuy rằng không ai tận mắt nhìn thấy, nhưng mà đã có truyền thuyết này, chỉ sợ là sự thật. Hoàng Tiểu Long lần nữa cả kinh, thánh cảnh lục trọng, tổn thương thủy tổ, hiện tại thánh cảnh thất trọng, chẳng phải là, đây là Hoàng Tiểu Long trừ hắn ra, lần thứ một nghe được có người có thể tại thánh cảnh lúc đã thương thủy tổ cường giả. Đây chính là thủy tổ, không phải là thánh cảnh cửu trọng, Hoàng Tiểu Long là rõ ràng thủy tổ kinh khủng. Vốn, Hoàng Tiểu Long lúc trước đối với Nguyên Thiên Hành này còn không cho là đúng. Nhưng là bây giờ, trong lòng không khỏi ngưng trọng lên, tại hạ giới lúc, có được thiên đạo thần cách thiên tử tuy rằng cũng là hắn sức lực mạnh, nhưng mà so sánh với Nguyên Thiên Hành này, cái kia chính là hơi đến bàn chân bụi bặm, có biết hay không Nguyên Thiên Hành này là cái gì thánh cách? Hoàng Tiểu Long nhịn không được hỏi, Tử Đông Bình dường như ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ có vấn đề này, suy nghĩ một chút, lắc đầu, tuy rằng ngoại giới đối với thiên phú của Nguyên Thiên Hành này có các loại suy đoán, nhưng mà... không ai biết Nguyên Thiên Hành thiên phú chân chính, có nói hắn có được bổn nguyên thánh cách là bổn nguyên chi tử, có nói hắn đồng thời có được thánh cách thứ hai cùng thánh cách thứ ba, có còn nói hắn đồng thời có được ba đại trước 10 thánh cách, các loại giải thích không đồng nhất, chẳng qua là, không ai biết hắn rốt cuộc là bổn nguyên chi tử, hay vẫn là chỉ là đồng thời có được mấy đại trước 10 thánh cách. Tử Đông Bình vẻ mặt phức tạp, nhưng là bất kể loại nào, đều là vô cùng kinh khủng, nghe nói một dạng với hắn cùng ngươi, còn có được thánh mệnh ấn ký. Thánh mệnh ấn ký, Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, vậy ngươi cho là thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi Tử Đông Bình, ý chỉ Tử Đông Bình cảm thấy Nguyên Thiên Hành là loại nào thiên phú. Tử Đông Bình trầm ngâm nói, hẳn là bổn nguyên chi tử đi, chẳng qua là, hắn cũng không dám trăm xác định. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Tử Đông Bình không ít về Nguyên Thiên Hành này còn có dị phủ cùng với chuyện của vạn nguyên tộc. Đối với dị phủ cùng vạn nguyên tộc, Hoàng Tiểu Long mặc dù biết, nhưng mà biết cũng không nhiều, chỉ biết là dị phủ là dị tộc hơn 10 vương tộc liên thủ sáng lập, chỉ biết là vạn nguyên tộc là dị tộc trong cường đại nhất vương tộc một trong, hơn nữa vạn nguyên tộc của mọi người trong vương tộc thần bí nhất. Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình hàn huyên hồi lâu, từ Nguyên Thiên Hành đến dị phủ đến vạn nguyên tộc, lại đến cả dị vực. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long còn hướng Tử Đông Bình biết một chút phi thiên tộc cùng sa la tộc. Đương nhiên, đối với mục đích của chuyến này, Hoàng Tiểu Long cũng không còn giấu giếm. Nói với Tử Đông Bình rồi, cũng hỏi Tử Đông Bình ý tứ. Tử Đông Bình nghe Hoàng Tiểu Long đến dị vực dĩ nhiên là tưởng nhất thống dị vực vô số dị tộc, khiếp sợ không nhỏ, đã liền dị vực các đại vương tộc các đại thủy tổ cũng không dám có như vậy hy vọng xa vời, thậm chí ngay cả hiện tại dị vực đệ nhất cường giả cũng không dám có như vậy giả tâm. Một người Hoàng Tiểu Long tộc vậy mà tưởng thống nhất dị vực, vậy mà muốn làm dị vực chi vương, Hoàng Tiểu Long cũng không còn tiếp tục mở miệng. Hắn biết bất luận cái gì một người nghe xong đều cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Sau khi, Tử Đông Bình trầm ngâm nói, tưởng thống nhất dị vực, khó, khó, khó, một nói liên tục ba cái khó. Dị vực tồn tại vô số tỷ năm, chưa từng có chính thức nhất thống qua, tuy rằng các đại vương tộc liên thủ sáng lập dị phủ, biểu hiện ra vui vẻ, nhưng mà trên thực tế các đại vương tộc làm theo ý mình, ai đều khó có khả năng phục ai, chớ nói chi là các đại vương tộc sẽ sẵn sàng góp sức một người tộc rồi. Nếu ta có thể trở thành dị phủ phủ chủ chứ? Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói, Tử Đông Bình ngây ngẩn cả người, dị phủ phủ chủ. Cái này, hắn thật đúng là không nghĩ tới, lập tức, hắn trọng nhưng lắc đầu, điều đó không có khả năng. Dị phủ không có khả năng cho phép một người tộc lên làm dị phủ phủ chủ, không có khả năng không có nghĩa là không có khả năng. Hoàng Tiểu Long nhưng là lạnh nhạt nói, Tử Đông Bình lắc đầu, muốn làm trên dị phủ phủ chủ, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Đầu tiên, ngươi muốn xông qua dị phủ đạo môn, sau đó lại được dị tộc 10 cái trở lên vương tộc tán thành, như vậy mới có tư cách tranh cử dị phủ phủ chủ, đây chỉ là có tranh cử tư cách mà thôi, hơn nữa ngươi căn bản không khả năng có được dị tộc vương tộc tán thành, chớ nói chi là 10 cái trở lên vương tộc rồi, nếu là ta có thể xông qua dị phủ đạo môn, cũng được 10 cái trở lên vương tộc tán thành chứ. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi ngược lại, Tử Đông Bình kinh ngạc, nếu ngươi thật có thể xông qua dị phủ đạo môn, sau đó được 10 cái trở lên vương tộc tán thành, để cho ngươi có được tranh cử tư cách của dị phủ phủ chủ, ngươi còn phải từng cái đánh bại những người khác có được tranh cử phủ chủ tư cách đệ tử mới được. Tử Đông Bình nói, hiện tại, đã có 4 dị phủ đệ tử có được tranh cử phủ chủ tư cách, một cái trong đó chính là Nguyên Thiên Hành. Nguyên Thiên Hành mặc dù chỉ là thánh cảnh thất trọng, nhưng mà ở trong 4 người chiến lực mạnh nhất, cũng là hạ nhiệm dị phủ phủ chủ tiếng hô lớn nhất. Nói đến đây, Tử Đông Bình dừng lại một chút, ngươi chiến lực tuy rằng mạnh, nhưng mà, so sánh với Nguyên Thiên Hành, hay vẫn là kém một mảng lớn, ngươi bây giờ xa hoàn toàn không phải Nguyên Thiên Hành đối thủ. Tử Đông Bình ngược lại không phải là cố ý làm thấp đi Hoàng Tiểu Long, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực, cũng không phải thánh cảnh lục trọng Nguyên Thiên Hành đối thủ, chớ nói chi là Nguyên Thiên Hành hiện tại đã đột phá thánh cảnh thất trọng rồi. Hoàng Tiểu Long không nói, hiện tại hắn không phải là Nguyên Thiên Hành đối thủ, chờ hắn đột phá thánh cảnh tứ trọng, đó chính là một chuyện khác. Tử Đông Bình gặp Hoàng Tiểu Long không nói, lại nói, hơn nữa cho dù ngươi là thật thành hạ nhiệm dị phủ phủ chủ người thừa kế, trở thành dị phủ thiếu phủ chủ, cũng phải chờ ngươi đột phá đến thủy tổ cảnh mới có thể tiếp nhận dị phủ phủ chủ vị, đây là dị phủ quy định, phải là thủy tổ mới có thể trở thành phủ chủ. Ngoài ra, cho dù ngươi là thật sự đã thành dị phủ phủ chủ, tiếp trưởng dị phủ, nếu muốn thống nhất cả dị vực, thống lĩnh dị vực tất cả vương tộc, hay vẫn là rất khó rất khó. Tử Đông Bình ý vị lắc đầu, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh nhạt nói, trở thành dị phủ thiếu phủ chủ về sau, không nhất định trở thành thủy tổ mới có thể tiếp quản dị phủ còn có một quy định, nếu là có thể đánh bại đương nhậm phủ chủ, cũng là có thể nhận trưởng dị phủ chủ vị. Tử Đông Bình ngẩn ngơ, kế mà cười nói, cho dù là Nguyên Thiên Hành đột phá đến thánh cảnh cửu trọng, cũng không có nắm chắc đánh bại hiện giữ dị phủ chủ, thực lực của dị phủ chủ mạnh, xa hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng, thực lực của hắn, coi như là không phải là dị vực mạnh nhất, cũng là trước năm. Hoàng Tiểu Long thở ra một hơi, bất kể như thế nào, hắn hay là muốn tiến vào dị phủ thử một lần. Côn vớt đi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2597, đạo quả tung tích. Bất quá, tiến dị phủ lúc trước, Hoàng Tiểu Long vẫn là phải làm một chút chuẩn bị, ví dụ như, dùng thân phận gì tiến vào dị phủ. Dùng phổ thông đích nhân tộc thân phận tiến vào dị phủ khẳng định là không được, phổ thông đích nhân tộc đệ tử, cho dù là tiến vào dị phủ, tại dị phủ cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp, từng bước bị ngăn trở, hơn nữa hạn chế thật lớn. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã rơi vào trên thân Tử Đông Bình, động lòng, nếu là hắn dùng Tử Đông Bình nghĩa tử thân phận, tiếp xúc Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng thân phận tiến vào dị phủ, vậy là bất đồng. Tử Đông Bình bị Hoàng Tiểu Long trành đến có chút sợ hãi, thanh ho một tiếng. Ánh mắt chung quanh khác, phủ chủ, ngươi thật muốn đi vào dị phủ, Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai, Tử Đông Bình chần chừ một chút, sau đó nói, kỳ thật những năm này, ta một mực đang tìm kiếm cùng nghe ngóng đạo quả tung tích, trước đây ít năm, ta rốt cuộc có đi một tí mặt mày, đạo quả, Hoàng Tiểu Long trong lòng chấn động mãnh liệt, bật thốt lên, ý của ngươi nói là, trong dị phủ có đạo quả, Tử Đông Bình gật đầu, mặc dù không dám trăm xác định, nhưng là có 7-8 phần là có thể khẳng định trong dị phủ có đạo quả đấy, hoặc giả nói là chuẩn đạo quả, chuẩn đạo quả. Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc, đúng, chuẩn đạo quả. Dị phủ đã nhận được bổn nguyên chi tâm đại đạo chi thụ, những năm này, một mực ở dùng tất cả loại thiên tài địa bảo đào tạo đại đạo chi thụ, theo ta suy đoán, hai trong vòng 300 năm, đại đạo chi thụ đạo quả thì sẽ chân chính thành thục. Tử Đông Bình nói đến đây, hai mắt nhiệt thiết, hơn nữa đại đạo chi thụ tuyệt đối không chỉ kết có một mai đạo quả. Tuyệt đối là hai quả thậm chí ba miếng trở lên, đạo quả, chỉ cần có đạo quả, cái kia thương thế của hắn là được hết bệnh, thậm chí có thể sẽ một lần hành động đột phá đến thủy tổ nhất trọng trung kỳ hoặc hậu kỳ. Những năm này, hắn một mực đang tích lũy, Hoàng Tiểu Long cũng là kinh hỉ, kích động, này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới dị phủ vậy mà đã nhận được đại đạo chi thụ. Hơn nữa đạo quả sắp thành quen thuộc, vậy ngươi biết đại đạo chi thụ tại dị phủ địa phương nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, Tử Đông Bình hòa hoãn thoáng một phát kích động trong lòng, lắc đầu, không cách nào xác định, bất quá, có thể khẳng định là tại dị phủ tứ đại trọng địa, hơn nữa cấm chế trùng trùng điệp điệp, thủ hộ trùng trùng điệp điệp. Nói đến đây, Tử Đông Bình chần chờ nói, ta biết phải lấy được đạo quả, khó như lên trời, nhưng mà như phủ chủ sau này được hai quả, thuộc hạ muốn hướng phủ chủ khẩn cầu một quả, cái này, ngươi yên tâm. Hoàng Tiểu Long không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng nói, nếu là đến lúc đó ta có thể được hai quả trở lên, tuyệt đối cho ngươi một quả, hơn nữa ngươi nuốt luyện hóa lúc, ta cùng Hắc La sẽ trợ giúp ngươi một tay. Tử Đông Bình đem tin tức này báo cho hắn biết, đơn tin tức này, chỉ đáng giá một mai đạo quả. Tử Đông Bình mặc dù bây giờ sẵn sàng góp sức hắn, nhưng mà chỉ là hắn thuộc hạ, cũng không có giống Hắc La, một dạng với đám người Thanh Huyền Thánh Nhân được hắn hồng mông chi khí khống chế, sau này Hoàng Tiểu Long cần hắn giúp sức địa phương còn rất nhiều. Tử Đông Bình như khôi phục thực lực, đối với hắn là như vậy cực có lợi. Sau một ngày, đột nhiên, Du Ly Vực có tin tức truyền ra, Tử Đông Bình muốn thu một người tên là Hoàng Tiểu Long tộc làm nghĩa tử, cũng mời Du Ly Vực tất cả thánh môn môn chủ đến đây xem lễ. Tin tức truyền ra, bốn phía các vực càng là chấn động không ngừng. Cái gì? Tử Đông Bình đại nhân muốn thu một người tộc làm nghĩa tử. Cái này, xưa nay chưa từng có. Này người tên Hoàng Tiểu Long tộc vận khí cũng quá xong chưa, vậy mà có thể để cho Tử Đông Bình Tử Chu tộc này tộc trưởng thu làm nghĩa tử. Không chỉ có như thế, nghe nói Tử Đông Bình đại nhân còn muốn ở trong đại điển tuyên bố, xác định người của Hoàng Tiểu Long này tộc vì Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng, sau này có thể tiếp trưởng Tử Chu tộc, không thể nào. Cái này, đây quả thực điên rồi. Tử Chu tộc những năm này tuy rằng thế lực lớn giảm, cực nhỏ xuất thế, nhưng là năm đó nói như thế nào cũng là vương tộc đi, Tử Đông Bình đại nhân lại muốn đem Tử Chu tộc tộc trưởng chi vị truyền cho một cái nhân tộc, đây là phải bị các đại vương tộc lấy trách đấy. Bốn phía các vực vô số dị tộc nhận được tin tức về sau, đều là giận dữ bất bình, kích động không thôi, tự hồ Hoàng Tiểu Long cướp đi bọn họ tộc trưởng chi vị giống nhau, cũng khó trách những dị tộc này sẽ kích động như thế giận dữ, tại dị vực, nhân tộc địa vị thấp, hiện tại, Tử Đông Bình lại muốn thu một người tộc làm nghĩa tử, thu làm nghĩa tử thì thôi, còn muốn lập làm Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng, đây quả thật là dị vực chỗ có dị tộc sỉ nhục, bốn phía các vực dị tộc phản ứng mãnh liệt, ngược lại là nằm trong dự liệu của Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình, đại điển sau 3 tháng cử hành, lúc này, tại phía xa tỷ tỷ triệu, trăm tỷ, ngoài dặm Kim Thiện vực, thân là dị vực vương tộc một trong Kim Thiện tộc cũng đã nhận được tin tức này, Tử Đông Bình vừa xuất thế, sẽ giết Du Ly vực vực chủ, hiện tại lại muốn thu một người tộc làm nghĩa tử, cũng lập làm Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng, này là đúng dị vực chỗ có dị tộc coi rẻ. Kim Thiện tộc lão tộc trưởng Thiện Vu Lễ âm thanh lạnh lùng nói, hắn cho là hắn còn là năm đó Tử Đông Bình, cho rằng Tử Chu tộc còn là năm đó Tử Chu tộc, năm đó, Tử Chu tộc phong mang tất lộ, cùng không ít vương tộc đều có mâu thuẫn, Kim Thiện tộc này năm đó cùng Tử Chu tộc cũng có chút thù hận. Kim Thiện tộc hiện nhậm tộc trưởng Thiện Vĩnh Húc trầm ngâm nói, vậy chúng ta bẩm báo dị phủ phủ chủ, để cho dị phủ phủ chủ phái sứ giả tiến đến cảnh cáo Tử Đông Bình. Thiện Vu Lễ lắc đầu, dị vực vừa không có quy định dị tộc không thể nhận nhân tộc làm nghĩa tử, dị phủ cũng không có quyền can thiệp việc này, vậy chúng ta liền trơ mắt tùy ý Tử Đông Bình thu một người tộc làm nghĩa tử. Thiện Vĩnh Húc nói, để cho Kim Phi đi một chuyến Hồng Chân Thánh Địa, ở trong đại điển cho Tử Đông Bình một cái cảnh cáo, nói cho Tử Đông Bình biết, không là hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thiện Vu Lễ lãnh đạm nói, Kim Phi, là Kim Thiện tộc đệ tử, cũng là Kim Phi vực vực chủ, liền lần lượt Du Ly vực, dùng Tử Đông Bình năm đó tính tình, chỉ sợ sẽ không nghe. Thiện Vĩnh Húc lắc đầu, hơn nữa Kim Phi quá khứ, nói không chừng sẽ đem Kim Phi văng ra, thậm chí khả năng ra tay trọng thương Kim Phi. Thiện Vu Lễ nghe vậy, hai mắt hàng mang lóe lên, nếu chỉ có vậy, vậy đừng trách ta không khách khí, ta liền đem Tử Chu tộc nhổ tận gốc, nhân tộc kia tiểu tử Hoàng Tiểu Long, xử trí như thế nào? Thiện Vĩnh Húc hỏi, nghe nói thực lực của hắn không yếu, là thánh cảnh nhị trọng, phân phó, làm cho người ta lẻn vào Du Ly vực, chỉ cần Hoàng Tiểu Long kia dám ly khai Hồng Chân Thánh Địa bán bộ, liền bắt hắn lại. Thiện Vu Lễ nói, sau đó đưa hắn mang về, về phần đến lúc đó dùng loại phương pháp nào giết Hoàng Tiểu Long, hắn đã nghĩ kỹ. Làm tin tức truyền ra về sau, Hoàng Tiểu Long liền làm cho người ta đem Dương Thành Huyền Băng tộc tổng phủ thu xuyết cùng bố trí được không khí vui mừng một phen, tuy rằng này cái gọi là thu nghĩa tử đại điển là giả, nhưng mà cũng phải nhường người thoạt nhìn là thật không phải là. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đứng ở trong Huyền Băng tộc tổng phủ, cơ hồ là ngày đêm nuốt thương khung thánh đang tu luyện. Về phần Phi Thiên tộc, Hoàng Tiểu Long ý định dùng ghe vào dị phủ, xông qua đạo phía sau cửa đi nữa, chỉ cần hắn xông qua đạo môn, là được trở thành dị phủ hạch tâm đệ tử, lại đi phi thiên tộc, sẽ thuận tiện rất nhiều. Trong nháy mắt, 3 tháng liền đi, đại điển đã đến, Dương Thành, tất cả các phương cường giả tề tụ, tuy rằng Tử Đông Bình không có cố ý mời, nhưng mà bốn phía các vực vẫn phải tới không ít dị tộc cường giả. Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2598, Đại Khách Chi Đạo. Làm Hoàng Tiểu Long đến đại điện, đến từ bốn phía các vực dị tộc tộc trưởng châu đầu ghé tai, chính là hắn. Hoàng Tiểu Long. Không biết hắn đến cùng là cái gì thiên phú, vậy mà có thể bị Tử Đông Bình đại nhân nhìn trúng, thu làm nghĩa tử. Một dị tộc tộc trưởng mày nhíu lại nói, một người hèn mọn tộc mà thôi, có thể có gì tốt thiên phú. Cả dị vực, nhân tộc có được trước trăm thánh cách đấy, ít càng thêm ít, hầu như tìm không ra 10 cái. Khác một dị tộc tộc trưởng lạnh giọng dễ cợt nói, thánh cách của Hoàng Tiểu Long này nếu có thể bài danh hơn 100 thế là tốt rồi rồi. Nói không sai, hắn có thể tu luyện tới thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, không biết là đạp bao lớn vận cứt chó. Trong đại điện, đều là thành danh dị tộc tộc trưởng, tại bốn phía các vực danh khí đều thật lớn, thấp nhất cũng là huyền băng tộc tộc lớn lên loại tầng thứ. Ít dị tộc tộc trưởng này tầm mắt cực cao, thiên phú tự nhiên cũng là thượng đẳng, tự nhiên là chướng mắt nhân tộc loại này ti tiện, cấp thấp nhân tộc. Theo Hoàng Tiểu Long đã đến, Tử Đông Bình cùng Tử Chu tộc các cao thủ cũng lần lượt đã đến, nhìn thấy Tử Đông Bình đã đến, nguyên bản châm chọc khiêu khích tất cả dị tộc tộc trưởng lúc này mới dừng lại. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long, Tử Đông Bình muốn cử hành đại điển nghi thức lúc, đột nhiên, một giọng nói vang lên, chậm đã, mọi người khẽ giật mình, nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài đại điện, tiến đến một đám người, là Kim Phi vực vực chủ Kim Phi đại nhân. Kim Phi đại nhân thế nhưng là người của Kim Thiện tộc. Có dị tộc cường giả nhận ra người, bật thốt lên tiếng, lập tức, xôn xao, chúng dị tộc tộc trưởng đối với năm đó Kim Thiện tộc cùng Tử Chu tộc thù hận đều có nghe đồn. Lúc này Kim Phi đến đây, tự nhiên không phải là chúc mừng đơn giản như vậy. Tại hạ Kim Thiện tộc, Kim Phi vực vực chủ Kim Phi, bái kiến Tử Đông Bình đại nhân. Kim Phi tiến vào đại bọc hậu, đối với Tử Đông Bình hành lễ nói, biểu hiện ra vẫn tính là cung kính, là Thiện Vu Lễ lão nhân kia để cho ngươi tới. Nói đi, chuyện gì? Có rắm mau thả. Tử Đông Bình âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi lễ nghi bắt đầu, ngươi lên tiếng cắt ngang, ngươi muốn là nói không nên lời để cho ta câu trả lời hài lòng, ta đưa ngươi chân chó cắt ngang, sau đó ném ngươi ra đại điện. Tuy rằng Kim Phi này là cái gì Kim Phi vực vực chủ, lại là Kim Thiện tộc đấy, nhưng mà ở trong mắt Tử Đông Bình, cùng khác dị tộc không khác nhau gì cả. Trong đại điện tất cả dị tộc tộc trưởng hai mặt nhìn nhau, Kim Phi sắc mặt có chút khó coi, bất quá lập tức khôi phục lại, nói ra, lão tổ tông nhà ta nghe nói Tử Đông Bình đại nhân muốn thu nghĩa tử, cho nên đặc biệt để cho ta dẫn theo hạ lễ tới đây đưa lên. Nói đến đây, ý bảo người sau lưng đem chuẩn bị hạ lễ hiện lên đưa ra, Tử Đông Bình hai mắt quét qua, lãnh đạm nhìn mấy cái hạ lễ cái hộp liếc mắt, yên lặng chờ câu sau của Kim Phi. Quả nhiên, Kim Phi lại nói, Tử Đông Bình đại nhân thu nghĩa tử của, chắc hẳn thiên phú trác tuyệt, chính là cùng đời Sở Vĩnh lên, tộc của ta trung đệ tử Kim Nguyệt thiên phú bình thường, muốn cùng Hoàng Tiểu Long huynh đệ luận bàn học tập một phen, không biết Tử Đông Bình đại nhân có thể chịu cho phép. Ngữ khí của Kim Phi tràn ngập khiêu khích, hắn cố ý đem Hoàng Tiểu Long nói được thiên phú trác tuyệt, là cùng đời Sở Vĩnh lên, lại cố ý nói hắn mang tới Kim Thiện tộc đệ tử Kim Nguyệt thiên phú bình thường, trước mắt bao người, nếu Tử Đông Bình cự tuyệt, truyền đi, Tử Đông Bình cùng Tử Chu tộc khẳng định bị chê cười. Đương nhiên, nếu Tử Đông Bình đồng ý, đó chính là Kim Thiện tộc hy vọng, đợi lát nữa luận bàn, Kim Nguyệt sẽ đã diệt cái nhân tộc này thánh thể của Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó, hung hăng đánh mặt của Tử Đông Bình. Nhìn Tử Đông Bình còn thế nào thu Hoàng Tiểu Long làm nghĩa tử, đối với thiên phú của Kim Nguyệt, Kim Phi tuyệt đối tự tin, Kim Nguyệt thiên phú tuyệt đối không phải trong miệng hắn một dạng tại Kim Thiện tộc cùng thế hệ trong cường giả, kia thiên phú tuyệt đối có thể xếp mà vượt trước mấy, có được xếp hạng trước 30 thành đạo thánh cách. Vốn, theo kế hoạch của Thiện Vu Lễ, là để cho Kim Phi tới đây cho Tử Đông Bình một cái cảnh cáo, nhưng mà Kim Phi hướng Thiện Vu Lễ đề nghị, lại để cho trong tộc Kim Nguyệt cùng đi, sau đó dùng danh nghĩa tỷ thí đem Hoàng Tiểu Long phế bỏ. Thiện Vu Lễ nghe được đề nghị của Kim Phi về sau, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đồng ý. Tử Đông Bình nghe xong, hai mắt hàng mang lóe lên, đang muốn ra tay lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng cười nói, được, tất cả mọi người khẽ giật mình, Kim Phi lập tức mừng thầm trong lòng, cười nói, Hoàng Tiểu Long huynh đệ quả nhiên hào sảng. Sợ Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình đổi ý, lúc này liền lại để cho thân hậu thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ Kim Nguyệt tiến lên hướng Hoàng Tiểu Long thỉnh giáo. Hoàng Tiểu Long gặp Kim Phi không kịp đợi bộ dạng, âm thầm cười lạnh, Hoàng huynh đệ, ngươi là chủ, tại hạ là khách, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, xin ngươi hãy trước ra tay đi. Kim Nguyệt kia biểu hiện được nho nhã lễ độ, cười nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền không khách khí. Hoàng Tiểu Long nụ cười nói xong, thân hình di chuyển, lập tức liền đi vào trước mặt Kim Nguyệt kia, đấm ra một quyền, ầm, chỉ thấy Kim Nguyệt kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh trúng cái trán, sau đó nguyên cái đầu như dưa hấu một dạng nổ bung, văn đại điện đều là, một vệt kim quang từ trong thân thể chạy ra lúc, Hoàng Tiểu Long trở tay một nhíp, liền đem Kim Nguyệt kia muốn chạy thoát thánh hồn bắt được, sau đó thu vào thương khung đạo cung ở trong. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Kim Nguyệt cái kia bị một quyền oanh bể đầu thánh thể, choáng váng, liền mới vừa còn cười Kim Phi nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ, mặt mũi tràn đầy không dám tin, một quyền đầu bể, một màn này, thật sâu rung động trong điện mọi người, đặc biệt là biết rõ Kim Nguyệt thiên phú Kim Phi còn có Kim Thiện tộc tới trước mọi người càng là kinh ngạc khó tả, ngươi. Kim Phi sắc mặt khó coi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không biết mở miệng như thế nào, Hoàng Tiểu Long nhưng là sắc mặt đạm mạc. Ngươi trong tộc này đệ tử, thiên phú đích xác một dạng Kim Phi vực chủ chẳng lẽ là xem thường tại hạ, cố ý phái cái thiên phú kém như vậy đệ tử đến cùng ta luận bàn, cố ý phái cái thiên phú kém như vậy đến luận bàn. Kim Phi thiếu chút nữa thổ huyết, Kim Phi vực chủ hạ thứ yếu là phái người cùng ta luận bàn, nhớ rõ phái cái thiên phú tốt chút. Hoàng Tiểu Long lại bổ sung một câu, Kim Phi không nói, mặt so với mặt của Hắc La còn người chết, lúc này, Kim Phi sau lưng một tên cùng đi Kim Thiện tộc cường giả lạnh phẫn nộ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi hủy Kim Thiện tộc trưởng lão ta thánh thể, lại cầm đi Kim Thiện tộc trưởng lão ta thánh hồn, phải cho Kim Thiện tộc ta một câu trả lời thỏa đáng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nghẹn ngào cười cười, Kim Thiện tộc trưởng lão. Loại phế vật này dĩ nhiên là ngươi Kim Thiện tộc trưởng lão, không biết ngươi muốn cái gì giao cho. Chẳng lẽ tưởng muốn ta bồi thường các ngươi một tên phế vật, Tử Chu tộc, Thanh Huyền thánh nhân, Từ Văn, đám người Từ Hải đều là ồn ào nở nụ cười, đã liền bốn phía đến đây dự lễ các vực dị tộc tộc trưởng đều là nở nụ cười, Kim Phi còn có Kim Thiện tộc tới trước mọi người sắc mặt muốn rất khó coi liền rất khó coi, lúc trước mở miệng để cho Hoàng Tiểu Long cho giao phó Kim Thiện tộc cường giả chỉ vào Hoàng Tiểu Long, phẫn nộ kêu lên, một mình ngươi nhân tộc, là thứ gì? Hủy Kim Thiện tộc trưởng lão ta thánh thể, ngươi bách tử không đủ để tạ tội, bất quá, hắn mới nói được cái này. Hắc La đấm ra một quyền, tương tự đem đầu oanh bạo, đám người Kim Phi ai cũng cả kinh, Kim Thiện tộc cường giả này thế nhưng là thánh cảnh thất trọng, chính là Kim Thiện tộc một điện phó điện chủ, Tử Đông Bình đại nhân, các ngươi, đây coi là có ý tứ gì? Kim Phi vừa sợ vừa giận, nói với Tử Đông Bình, này chính là của các ngươi đại khách chi đạo, Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2599, Dị Phủ. Tử Đông Bình gặp Kim Phi cũng dám chất hỏi mình đãi khách chi đạo, hai mắt lạnh lẽo, ngươi bây giờ mang theo ngươi người của Kim Thiện tộc toàn bộ cút ra đại điện, là cút. Bằng không thì, ta đem chân chó của các ngươi toàn bộ cắt ngang sau đó lại văng ra, Kim Phi sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nói như thế nào cũng là nhất vực chi chủ, Tử Đông Bình vậy mà để cho chính mình trước mặt mọi người lăn. Lăn cho bốn phía các vực dị tộc cường giả nhìn, Tử Đông Bình đại nhân, ngươi. Kim Phi đang muốn phẫn nộ lúc mở miệng, đột nhiên, liền gặp Tử Đông Bình tay phải vung lên, một cổ cường đại đến lại để cho trong điện mọi người hít thở khó khăn lực lượng bành trướng cắt bay mà qua. Kim Phi còn có cùng đi Kim Thiện tộc mọi người chỉ cảm thấy hai chân kịch liệt đau xót, tiếp theo toàn bộ ngã bay ra đại điện, rơi đập đến đại điện bên ngoài cửa chính trên đất trống. Tại ta không có thay đổi chủ ý lúc trước, các ngươi hiện tại biến, vẫn còn kịp. Tử Đông Bình lạnh lùng thanh âm vang lên, Kim Phi. Kim Thiện tộc các cao thủ vừa hãi vừa sợ vừa giận, Tử Đông Bình đại nhân, việc này, ta nhất định sẽ bẩm báo ta lão tổ tông. Kim Phi nhịn đau, mở miệng nói, đã như vậy, vậy các ngươi không cần đi. Tử Đông Bình lãnh đạm nói, đám người Kim Phi còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Tử Đông Bình trở bàn tay chúi xuống, một cái cực lớn tử sắc quan diễm cự chưởng lăng không rơi xuống, Kim Phi cùng với Kim Thiện tộc cùng đi các cao thủ chỉ nghe ầm ầm nổ vang. Liền triệt để đã mất đi tri giác, trong đại điện bốn phía các vực chúng cường giả kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy đám người Kim Phi toàn bộ bị tử sắc quan diễm thiêu sạch sẽ, liền thi thể tàn hồn cũng không có còn lại. Kim Phi, một tôn thánh cảnh bát trọng tồn tại, cứ như vậy vẫn lạc, còn có Kim Thiện tộc cùng đi phần đông thánh cảnh, mọi người hoảng sợ, kinh sợ hãi, cái này là thủy tổ chi uy, không nghĩ tới Kim Phi nhất vực chi chủ này, vậy mà nói giết liền giết. Sau khi nghi thức tiếp tục cử hành, lần này lại không có người nào cắt ngang, nghĩ, trong điện tất cả dị tộc cường giả trong nội tâm phức tạp mà nhìn Hoàng Tiểu Long, bất quá, không ít người trong nội tâm nhìn có chút hả hê, lần này, Kim Phi một đám Kim Thiện tộc thánh cảnh bị giết, Kim Thiện tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyệt đối sẽ hung hãn thanh toán sổ nợ này đấy, mà Hoàng Tiểu Long làm như chuyện lần này, đầu sỏ gây nên, nhất định sẽ trở thành Kim Thiện tộc thanh toán số một mục tiêu, quả nhiên, không đến nửa ngày, đám người Kim Phi bị Tử Đông Bình giết tin tức liền truyền ra các vực khiếp sợ, sôi trào, quanh động, đây là muốn hai tộc khai chiến tiết tấu. Chẳng lẽ thương thế của Tử Đông Bình khôi phục? Vừa xuất thế liền kiêu căng như vậy, không có đạo quả, Tử Đông Bình thương thế không có khả năng hết bệnh. Ta xem Tử Đông Bình đây là muốn tìm chết tiết tấu, hãy chờ xem, tiếp đó, Kim Thiện tộc nhất định sẽ điên cuồng trả thù Tử Chu tộc đệ tử tuyệt đối là mỗi người cảm thấy bất an. Ta xem Tử Chu tộc đệ tử đến lúc đó nhất định là co đầu rút cổ tại Hồng Chân Thánh Địa, không dám rời đi Hồng Chân Thánh Địa bán bộ, tất cả mọi người nghị luận không thôi. Đương nhiên, tất cả mọi người nhận định Tử Đông Bình đây là tìm đường chết, thương thế không có hết bệnh vậy mà vừa xuất thế liền chiêu phẫn nộ Kim Thiện tộc, không ai xem trọng Tử Chu tộc, không ai xem trọng Tử Đông Bình. Cuối cùng, Tử Chu tộc đã không phải là năm đó Tử Chu tộc, Tử Đông Bình cũng đã không phải là năm đó Tử Đông Bình. Tử Đông Bình đạo tâm bị thương, trọng thương sau khi biến mất những năm này, dị vực một mạch lưu truyền lấy từng cái phiên bản thảo luận, không ít người thậm chí đem Tử Đông Bình nói thành là thiếu bốn cái chân tím con nhện, nói Tử Đông Bình là thủy tổ trong phế vật, nói Tử Đông Bình hiện tại cũng liền so với thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong mạnh hơn một tí tẹo như thế mà thôi, nói hai cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong liên thủ, hoàn toàn có thể đánh cho Tử Đông Bình kêu cha gọi mẹ. Kim Thiện vực Thiện Vu Lễ được Kim Phi cùng Kim Thiện tộc chúng thánh cảnh bị Tử Đông Bình giết chết tin tức, lúc này liền phẫn nộ rống to, Tử Đông Bình, ngươi này phế vật con nhện, cũng dám giết ta tộc như vậy nhiều thánh cảnh, đi cùng với Kim Phi Kim Thiện tộc, tổng cộng 26 người, 26 cái thánh cảnh, ngoại trừ bên ngoài Kim Nguyệt, những thứ khác đều chết ở Tử Đông Bình trong tay, 26 cái thánh cảnh, hơn nửa 6 cái là thánh cảnh đẳng cấp cao, cho nên, cũng khó trách Thiện Vu Lễ giận dữ. Thiện Vĩnh Húc cũng là phẫn nộ âm thanh lạnh lùng nói, Tử Đông Bình giết ta 26 cái thánh cảnh, chúng ta đây liền giết Tử Chu tộc 52 cái thánh cảnh. Lúc này, Thiện Vu Lễ liền đem Kim Thiện tộc các vị cấp cao gọi đến, sau đó ra lệnh, nhìn thấy Tử Chu tộc, giết không tha, làm cho người ta đem tin tức lan rộng ra ngoài, ta muốn ước chiến Tử Đông Bình, cùng hắn ở đây tử vực một trận chiến. Thiện Vu Lễ lạnh lùng nói, năm đó, hắn đánh với Tử Đông Bình một trận, thua Tử Đông Bình nửa chiêu, thể diện đại ném, lần này, hắn thù mới hận cũ cùng tính một lượt, đem tất cả mọi thứ toàn bộ cầm về, lão tổ, Tử Đông Bình nếu là không dám ứng chiến chứ. Một vị Kim Thiện tộc nguyên lão chần chờ nói, Thiện Vu Lễ lạnh giọng cười cười, nếu như hắn không dám ứng chiến, liền đưa hắn không dám ứng chiến tin tức lan rộng ra ngoài, lại để cho người xưng hắn là tím con rùa đen, sau đó gọi Tử Chu tộc vì ô quy tộc. Ta phải để cho hắn vĩnh viễn sống ở sỉ nhục bên trong. Vâng, không bao lâu, Thiện Vu Lễ ước chiến Tử Đông Bình tại tử vực tin tức liền kinh động đến cả dị vực. Hai đại thủy tổ cuộc chiến, đây tuyệt đối là dị vực đại sự. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình liền cũng đã nhận được tin tức. Thiện Vu Lễ này ước chiến tộc trưởng, biết rõ là lừa gạt tộc trưởng đạo tâm bị thương không có càng, quả thực quá vô sỉ. Tử Chu tộc tổng điện chủ giận dữ bất bình nói, thế nhưng là, tộc trưởng như không ứng chiến, đến lúc đó truyền đi, đối với tộc trưởng uy vọng bất lợi. Tử Chu tộc phó tộc trưởng lo nhưng nói, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, vậy thì hẹn hắn sau trăm năm tái chiến, trăm năm về sau. Tử Đông Bình ngạc nhiên, bất quá lập tức, hắn hiểu được trong lòng Hoàng Tiểu Long ý tứ, Hoàng Tiểu Long là ý định trong vòng trăm năm, được đạo quả, để cho hắn thương thế hết bệnh, thế nhưng là trong vòng trăm năm, Hoàng Tiểu Long thật sự có thể được đạo quả sao? Được, liền theo phủ chủ nói như vậy. Tử Đông Bình lập tức gật đầu, mặc dù không cách nào xác định Hoàng Tiểu Long trong vòng trăm năm có thể được đạo quả, nhưng là hắn cũng biết ước chiến sự tình không có thể kéo được quá lâu, kỳ hạn trăm năm không dài không ngắn, vừa vặn phù hợp. Rất nhanh, Tử Đông Bình ứng chiến Thiện Vu Lễ sự tình, liền truyền ra, tự nhiên lại là một phen chấn động cùng nghị luận. Mấy ngày trôi qua, tại các vực chấn động cùng nghị luận lúc, Hoàng Tiểu Long tức thì đã đi ra Hồng Chân Thánh Địa, lên đường tiến về trước dị phủ. Lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không mang người khác, liền dẫn theo Hắc La. Đương nhiên, trong Thương Khung Đạo Cung còn có bên trong chiến trường cổ hàng phục 10 đầu thánh cảnh cửu trọng tử linh cùng 4 đầu u hồn. Dị phủ, tự thành một vực, cả dị phủ so với Du Ly vực còn muốn lớn hơn. Tại dị vực trung tâm khu vực, Hoàng Tiểu Long muốn chạy tới, cho dù là cưỡi Thương Khung Đạo Cung, cũng muốn 3-4 tháng. Một đường vô sự, Hoàng Tiểu Long cố ý kéo chậm tốc độ, một đường vừa đi vừa nghỉ. 2 năm sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Băng Lôi Thánh Địa và Pháp Vực. Từ Băng Lôi Thánh Địa và Pháp Vực sẽ đi qua không xa, chính là dị phủ biên giới. Qua ít ngày chính là dưới dị phủ lần tuyển nhận đệ tử kỳ hạn rồi. 10 vạn năm trước bắt đầu, dị phủ liền phóng khoáng đệ tử tuyển nhận điều kiện. Nghe nói chúng ta thiếu tộc trưởng trước đó vài ngày cũng sớm quá khứ dị phủ ghi tên, không biết có thể không thể gia nhập dị phủ, coi như là phóng khoáng điều kiện, không có xếp hạng trước trăm thành đạo thánh cách, cũng căn bản không có hy vọng gia nhập dị phủ. Thiếu tộc trưởng muốn gia nhập, khó. Phía trước, Băng Lôi Thánh Địa mấy dị tộc đệ tử nghị luận, Côn Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2600, Phi Thiên Long bằng cùng Phượng Cửu. Những nghị luận này, trên đường, Hoàng Tiểu Long thường xuyên nghe được, tại Thánh Giới, Thánh Thiên tuyển nhận đệ tử, không có thời gian hạn chế, cũng chính là Thánh Giới tất cả đại thánh địa tùy thời cũng có thể mang đệ tử trước báo lại tên cùng kiểm tra đo lường, nhưng mà dị phủ dị vực này không được, là có thời gian quy định, 10 vạn năm trước. Dị phủ mỗi qua 100 năm mới có thể tuyển nhận đệ tử một lần, nhưng là bởi vì thánh giới cùng dị vực đại chiến sắp tới, dị phủ mới cải thành mỗi 10 năm tuyển nhận đệ tử một lần, hơn nữa phóng khoáng điều kiện. Trước kia giống như thánh thiên, chính là có được xếp hạng trước 100 thánh cách đều không nhất định có thể gia nhập dị phủ, vẫn đang cần thông qua các khảo hạch, nhưng là bây giờ, chỉ phải có được xếp hạng trước 100 thánh cách liền có thể gia nhập. Đương nhiên, thánh cảnh cường giả đồng dạng là có thể báo danh gia nhập dị phủ đấy. Hơn nữa thánh cảnh cường giả một khi thông qua kiểm tra đo lường, thành công gia nhập dị phủ, như vậy đãi ngộ cùng thân phận cao hơn chí tôn cảnh hoặc nửa thánh cảnh đệ tử. Tại Băng Lôi Thánh Địa ngây người 2 ngày sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục chạy đi, không đến 3 ngày, liền đi tới dị phủ trong giới hạn. Tiến vào dị phủ trong giới hạn về sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp đi dị phủ tổng phủ mà tới. Dị phủ tổng phủ, kỳ thật liền là một khối lơ lửng cự đại thánh địa, có thiên chủ thánh địa, có Thương Khung Thánh Địa lớn như vậy. Đi vào dị phủ tổng phủ về sau, chỉ thấy tổng phủ không trung, xuyên qua từng chiếc cực lớn phi thuyền, những chiếc phi thuyền này, vậy mà toàn bộ đều là thánh khí. Không thua 100 chiếc, nhìn đến đây, Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, ít thánh khí này cấp bậc phi thuyền toàn bộ đều là dị phủ hay sao? Bởi vì những chiếc phi thuyền này thân thuyền trên đều lạc ấn lấy dị phủ đặc hữu tiêu chí, này cái dấu hiệu là không làm giả được đấy. Cần dị phủ thủy tổ cảnh nhân vật dùng thủ pháp đặc biệt in dấu in vào đấy, hoặc có lẽ là bởi dị phủ 10 năm tuyển nhận đệ tử kỳ hạn, cho nên cả dị phủ tổng phủ người tới phi thường náo nhiệt, vậy mà so với Thánh Thiên Thành còn muốn náo nhiệt, chỉ thấy các loại muôn hình muôn vẻ dị tộc cường giả lui tới, có cưỡi thánh thú, có cưỡi thú xa, có trực tiếp ngự kiếm phi hành. Nửa ngày xuống, Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được không thiếu thánh cảnh thất trọng, bát trọng cao thủ, bất quá, tạm thời không thấy được thánh cảnh cửu trọng đấy. Bất kể là thánh giới hay vẫn là dị vực, thánh cảnh cửu trọng cường giả đều là cực ít. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long cực nhỏ xem tới được nhân tộc, cho dù có, cũng là đi theo ở một ít dị tộc cường giả sau lưng, không lưng khụy gối bộ dạng. Một người Hoàng Tiểu Long tộc đệ tử mang theo một cái đen xì chẳng khác nào hắc vừa chui vào vậy hắc la tại bên người, liền có vẻ hơi rõ ràng. Nghe nói lần này Phi Thiên Long bằng Phi Thiên tộc cũng tới đây báo dị phủ, cái gì? Phi Thiên Long bằng. Nghe nói Phi Thiên Long bằng này có được 10 thứ hạng đầu thành đạo thánh cách, cũng không biết là thật là giả. Nếu là thật, sau này Phi Thiên tộc có thể phải sinh ra cái thứ 3 mới tổ cảnh cường giả. Muốn đúng như vậy, Phi Thiên tộc kia bài danh, sau này chỉ sợ ở tăng lên. Phi Thiên Long bằng, trong lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động, tại trong dị tộc Vương tộc, thực lực của Phi Thiên tộc vốn là xếp hạng thứ 2 đấy, nhưng mà về sau bởi vì Phi Thiên tộc đệ nhất đại tộc trưởng biến mất, Phi Thiên tộc bài danh lui đến trước 10, xếp hạng thứ 12, nếu là Phi Thiên Long bằng này sau này có thể đột phá thủy tổ, Phi Thiên tộc bài danh chỉ sợ ở lần nữa tiến vào trước 3, coi như không có trước 3, cũng là trước 4, trước 5, đâu chỉ Phi Thiên Long bằng, lần này Liên Phượng Diễm tộc Phượng Cửu đều tới đây ghi tên, muốn gia nhập dị phủ, cái gì? Phượng Cửu, lại là một mảnh bạo động. Nhắc tới Phượng Cửu, những thứ này dị tộc cường giả không ai không kinh động bộ dạng, hơn nữa so với nhắc tới phản ứng của Phi Thiên Long Bằng còn muốn lớn hơn. Phượng Cửu. Trong lòng Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, chẳng lẽ thiên phú của Phượng Cửu này còn cao hơn Phi Thiên Long Bằng, không nghĩ tới Phượng Cửu vậy mà thay đổi chủ ý, muốn tự báo danh gia nhập dị phủ. Dùng tư chất của Phượng Cửu, về sau tiến nhập dị phủ, chỉ sợ có thể trở thành dưới dị phủ đảm nhiệm phủ chủ tranh cử người. Có dị tộc cường giả kích động nói, coi như là có được xếp hạng trước 10 thành đạo thánh cách, đều không nhất định có thể trăm thành làm phủ chủ tranh cử người, thế nhưng là, những thứ này dị tộc cường giả vậy mà nhận định Phượng Cửu có thể trở thành dưới dị phủ đảm nhiệm phủ chủ tranh cử người. Hoàng Tiểu Long giật mình, Phượng Cửu này đến cùng lai lịch ra sao? Thế nhưng là Tử Đông Bình cũng không có cùng hắn nhắc qua Phượng Cửu này. Theo phía trước chúng dị tộc cường giả nói chuyện với nhau, Hoàng Tiểu Long dần dần đối với Phượng Cửu này đã có nhất định giải. Phượng Cửu này, dĩ nhiên là có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, hơn nữa, có được thánh mệnh ấn ký, thậm chí khả năng còn có khác ẩn nấp thiên phú. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, đây là hắn đến dị vực về sau, biết rõ đấy cái thứ hai có được thánh mệnh ấn ký đấy, thứ một là Nguyên Thiên Hành, hiện tại Phượng Cửu này là cái thứ hai, Phượng Cửu. Trong lòng Hoàng Tiểu Long thầm niệm thoáng một phát, xem như nhớ kỹ người này, theo như những thứ này dị tộc cường giả từng nói, Phượng Cửu này bây giờ là thánh cảnh lục trọng, là dị vực công nhận thế hệ trẻ tuổi người thứ hai. Đệ nhất đương nhiên là Nguyên Thiên Hành, tại Phượng Cửu còn không có đột phá thánh cảnh trước, dị phủ phủ chủ đã từng tự mình viết phủ thư, muốn gọi Phượng Cửu tiến vào dị phủ, thế nhưng là Phượng Cửu lúc ấy cự tuyệt, không nghĩ tới sự tình cách nhiều năm, đột nhiên thay đổi chủ ý. Hiện tại muốn đích thân báo danh gia nhập dị phủ, nghe tiếng người tộc Trần Lạc Tông thiếu tông chủ Trần Mộc Quang lần này cũng tới dị phủ ghi tên. Đột nhiên, có dị tộc cường giả mở miệng nói, Trần Mộc Quang này được vinh dự dị vực nhân tộc tương lai cùng hy vọng, nghe nói có được nghịch mạng thành đạo thánh cách cũng không biết có phải hay không thật sự. Một vị khác dị tộc cường giả suy thanh cười nói, lời nói hàm châm chọc, cái gì cái rắm vị lai cùng hy vọng, chính là một cái nghịch mạng thành đạo thánh cách mà thôi. Cũng chính là một cái rắm, nhân tộc, hèn mọn chủng tộc mà thôi, bọn hắn còn vọng tưởng quật khởi phải không? Các dị tộc cường giả nhao nhao cười nói, nghịch mạng thành đạo thánh cách. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, nghịch mạng thành đạo thánh cách tuy rằng bài danh 16, nhưng mà thiên phú như vậy cũng là rất không tệ rồi, coi như là dị vực một ít vương tộc cốt lõi nhất đệ tử thiên phú đều không nhất định cao hơn Trần Mộc Quang này, lúc trước. Hoàng Tiểu Long từng cùng ánh sáng tím đều hiểu qua dị vực nhân tộc một ít tình huống, Trần Lạc Tông này chính là dị vực nhân tộc đệ nhất thế lực. Kỳ Tông chủ Trần Lạc, chính là một vị thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ cao thủ, ngay tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến sự tình lúc, đột nhiên, phía trước đàm luận một đám dị tộc cường giả một người quay đầu lại, hung ác nhưng trừng mắt Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi một mực đi theo phía sau chúng ta đã lâu, ngươi lại theo, có tin ta hay không đưa ngươi phế đi. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, xem ra dị tộc thật đúng là khi dễ người tộc khi dễ thói quen, dị tộc nếu nhìn người tộc cái nào không vừa mắt, thuận tiện tìm cái lý do liền đem ngươi phế bỏ, là các ngươi một mực ở phía trước ngăn cản con đường của ta, các ngươi hiện tại tốt nhất cút cho ta mở, sẽ không cút ngay, ta đem toàn bộ các ngươi phế đi. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, nhóm người này dị tộc cường giả nghe xong, đều là ngẩn ngơ, cho tới bây giờ chưa có người nào tộc dám như vậy, kiêu ngạo, địa đã nói với bọn hắn như vậy, kiêu ngạo, mà nói, để cho bọn hắn cực kỳ ngoài ý muốn, trước kia, chỉ muốn người tộc nhìn đến trên người bọn hắn phục sức cùng đặc thù thì sẽ dọa run chân, ngay cả chạy trốn đều trốn không kịp, lần này vậy mà đụng phải một cái mới mẻ, cái kia mở miệng dị tộc nở nụ cười, tiểu tử, ngươi thật đúng là chán sống, một người tộc cũng dám như vậy nói chuyện với chúng ta, có biết hay không chúng ta là thất hồn tộc hay sao? Thất hồn tộc, dị tộc đại tộc một trong, mặc dù không phải là vương tộc, nhưng mà cũng là gần với vương tộc tồn tại, hơn nữa thất hồn tộc này làm việc bí hiểm, làm phong huyết tinh, rất nhiều nhân tộc thậm chí dị tộc nghe mà biến sắc,